Tần Dục dặn Chiêu Dương đi nghỉ trưa, cũng đưa Lục Di Ninh lên giường nghỉ ngơi, nhưng mình lại không vào ngủ, mà bắt đầu viết thư gửi cho những người thân tín của hắn. Dựa theo tính cách của mỗi người, thư mà hắn viết cho bọn họ đều không giống nhau, sau đó gọi Thọ Hỉ sai người gửi đi. Ngoài ra, hắn còn viết cho một số người mà mình cũng không mấy thân quen, nhưng những người đó có thể dùng được, đặc biệt là ở phía Giang Nam. Sự sụp đổ của Đại Tần có quan hệ rất lớn với cuộc phản loạn ở Giang Nam, hiện tại tình hình bên đó cũng không phải đặc biệt hỗn loạn, cho nên nếu có thể, hắn muốn liên lạc với một vài người trước. Đáng tiếc rằng trên tay hắn người có thể dùng được không nhiều, nếu không hắn sẽ tìm một người có khả năng ăn nói để đưa bức thư đi, hiển nhiên hiệu quả sẽ cao hơn so với một phong thư đơn thuần. Nhưng hắn cũng không vội, hiện giờ hắn cũng chưa có ý định sẽ làm cái gì, trước tiên chỉ cần tạo vài mối quan hệ tốt một chút là đủ rồi. Viết hết phong thư này đến phong thư khác khiến cánh tay của Tần Dục có chút rã rời. Trong lúc lơ đãng vừa quay đầu lại, hắn phát hiện Lục Di Ninh vừa rồi còn nhìn lén mình không chịu ngoan ngoan ngủ, mà hiện tại nàng đã ngủ từ lúc nào rồi. Thân thể nàng thật sự suy nhược, nên ăn nhiều và ăn ngủ hơn. Tần Dục cười khẽ, rồi kêu Thọ Hỉ đang chờ bên ngoài phòng tiến vào, thẩm vấn đám người bên cạnh Chiêu Dương sao rồi. Thọ Hỉ ở bên ngoài phòng sớm đã nghe xong thủ hạ báo lại, nghe thấy Tần Dục hỏi, lập tức nói, thưa vương gia, những người đó đều đã khai hết. Nhanh như vậy sao? Tần Dục có chút kinh ngạc. Một đám nha hoàn sống trong nhung lụa, căn bản là chịu không nổi dụng hình. Thọ Hỉ lại nói, lời nói mang theo đôi chút khinh thường. Tần Dục nghe vậy, lập tức đứng dậy, sắp xếp mọi việc bên kia cho ổn thỏa, ta sẽ cùng Chiêu Dương qua đó. Nói xong, Tần Dục đã rời khỏi, nhưng kết quả xe lăn đẩy gây nên tiếng động, khiến cho Lục Di Ninh ở trên giường đột ngột bò dậy. Nàng mới vừa tỉnh, thoạt nhìn có chút mê man, nhưng lúc sau đã liếc thấy Tần Dục, rồi bước nhanh rời giường, sau đó chạy về phía Tần Dục. Mặc quần áo vào, Tần Dục có chút bất đắc dĩ, nhìn Lục Di Ninh mặt vẫn đầy mờ mịt, cuối cùng vẫn gọi người mang quần áo tới, sau đó tự mình mặc vào cho nàng, nàng vẫn mặc quần áo của hắn. Mang theo Lục Di Ninh mặc nam trang, Tần Dục đi sang sân của Chiêu Dương. Tần Dục dặn Chiêu Dương về nghỉ trưa, nhưng hôm nay đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm sao mà nàng ngủ được. Nàng trợn tròn mắt nằm trong chốc lát rồi lại ngồi dậy, nàng vẫn đang đợi Tần Dục. Nhìn thấy Tần Dục tới, hai mắt nàng hiện lên sự vui vẻ, sau đó tư thái đoan chính, từng bước nhỏ đi đến chỗ Tần Dục, gặp qua Hoàng Huynh. Đi thôi, Tần Dục cắt ngang động tác cẩn thận hành lễ của Chiêu Dương. Tần Dục dẫn theo Chiêu Dương đi tới hậu viện của Đoan Vương Phủ, mà ở nơi đó, tất cả ma ma, nha hoàn bên cạnh Chiêu Dương đều đang quỳ. Cũng chỉ mới có hai canh giờ không gặp, bọn họ trước đó chỉnh tề mà giờ lại biến thành vô cùng tiều tụy. Trương ma ma, Lý ma ma. Chiêu Dương nhìn hai lão ma ma bên cạnh mình lúc này tinh thần đều đã không tốt, tức khắc có chút lo lắng. Chiêu Dương, muội đừng vội, Tần Dục lạnh lùng nói. Trước hết muội nghe các nàng nói xem sao lại như thế đã. Nói cái gì? Chiêu Dương lộ ra vẻ mặt đầy khó hiểu. Tần Dục lại nhìn về phía ả ma ma họ Trương kia. Trương ma ma, khai rõ những gì ngươi đã làm đi. Trương ma ma đang quỳ liền giật mình một cái, vội dập đầu. Công chúa, lão nô xin lỗi người. Lão nô thu tiền của nô tài khác, dụ dỗ người ăn thật nhiều vào. Lão nô còn trộm trang sức của người, lão nô này tội đáng chết vạn lần. Những người này quả thật bị làm cho hoảng sợ, trước đó bị người của Đoan Vương bắt đi, các nàng còn cho rằng Đoan Vương sẽ không dám đụng đến các nàng, lại không nghĩ sự tình phát triển khác xa các nàng tưởng tượng, hoàn toàn không giống nhau. Thuộc hạ của Đoan Vương vừa bắt nàng đi, đã có thái giám đi lên lột quần áo của các nàng rồi còn tra tấn các nàng, bức các nàng phải khai ra tất cả tội ác đã làm, còn tách riêng đám để thẩm vấn. Đừng nhìn các nàng hiện tại quần áo toàn vẹn còn trên mặt thì không thương tích gì, nhưng thật sự trên người đã không có mấy chỗ da thịt lành lặn đâu. Nếu không thú nhận tất cả mọi chuyện, nếu không làm theo những điều Đoan Vương nói, các nàng chỉ có một đường chết. Hiện tại Trương Ma Ma cũng không dám lừa Chiêu Dương công chúa một câu. Chiêu Dương thực lo lắng cho những hạ nhân bên cạnh mình, lại không ngờ lời quan tâm của nàng còn chưa nói ra, đã bất ngờ nghe một lời nói như thế, trong lúc nhất thời tựa như bị người khác đánh vào đầu một gậy. Nàng vẫn luôn biết bản thân mình vừa béo lại vừa xấu, bởi vì điều này nên nàng càng ngày càng trở nên kiệm lời, ở trước mặt Hoắc Thọ cũng không dám ngẩng đầu. Nàng cho rằng sự việc đã như vậy, là bản thân nàng không kiểm soát được miệng của mình, nào nghĩ đến bên trong thế nhưng lại còn có nội tình. Lão nô cho công chúa uống thuốc, lão nô xin lỗi công chúa, mong công chúa tha mạng. Lý ma ma cũng khóc ròng nói, Trương ma ma quản chuyện Chiêu Dương ăn gì, còn Lý ma ma lại quản thuốc uống trong một ngày của Chiêu Dương. Công chúa tha mạng, là nô tỳ câu dẫn phò mã. Công chúa tha mạng, khi nô tỳ hầu hạ người luôn lười biếng. Công chúa tha mạng. Một chuyện nói tiếp một chuyện, xung quanh nàng mọi người sôi nổi nhận tội. Sắc mặt Chiêu Dương cũng càng ngày càng khó coi, môi run rẩy không thôi. Mấy năm nay, Triệu Hoàng hậu cũng không có thời gian quản nàng, có thể nói là cả ngày nàng đều cùng sinh hoạt vui đùa với các nha hoàn ma ma, đổi lại là người khác thì sẽ không đối với các hạ nhân như vậy, nhưng nàng vẫn luôn trọng tình cảm. Nàng đối những người này rất tốt, mà các nàng... Chiêu Dương che lấy khuôn mặt béo tròn của mình, nước mắt nhìn không được chảy xuống. Tần Dục nghe thấy những chuyện này, khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, những người này hiện giờ mặc dù đã làm rất nhiều chuyện gây bất lợi đối với Chiêu Dương, nhưng đến cuối cũng không có gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bất quá, Chiêu Dương lại là một công chúa, thế nhưng lại không có nổi vài người trung thành. Tâm trạng của Tần Dục trở nên rất xấu. Chiêu Dương, tâm địa của những người không tốt, muội thật sự một chút cũng không biết hay sao? Tần Dục nhìn về phía Chiêu Dương. Chiêu Dương khóc càng nhiều hơn, nàng cũng không phải là ngu ngốc, cẩn thận ngẫm nghĩ lại cũng nhớ tới rất nhiều chuyện lúc trước. Trước kia bên người nàng cũng có kẻ trung thành với nàng, tỉ như là ban đầu có Vương Ma Ma đã đối với nàng thật sự rất tốt. Chỉ là những người này đều xa lánh Vương Ma Ma, cả ngày nói Vương Ma Ma không tốt, nàng sợ các nàng gây ra xung đột, liền cho Vương Ma Ma về quê dưỡng lão. Vậy hiện tại muội tính toán sẽ xử lý như thế nào? Tần Dục lại hỏi, hy vọng Chiêu Dương có thể cho bản thân một sự quyết định. Muội không biết. Chiêu Dương mặt mày hoang mang. Lúc này nàng căn bản đã không biết mình nên làm như thế nào và có thể làm những gì. Những người này muội tính toán xử lý như thế nào? Tần Dục lại hỏi. Chiêu Dương vẫn không ra được quyết định. Nhìn nàng trở thành ra như vậy, Tần Dục thở dài, nên nói với Thọ Hỉ, mang những kẻ này ra sau hậu viện, nhất định phải canh giữ cẩn thận. Theo ý của hắn, đem những người này giết tất cả cũng không sao, nhưng nếu làm như vậy khẳng định sẽ dọa Chiêu Dương sợ, cho nên sẽ đi ngược lại so với tính toán ban đầu của hắn. Một khi đã như vậy, không bằng trước hết đều mang bọn họ nhốt cả lại. Tần Dục chỉ đơn giản nói là nhốt lại, nhưng trước mặt của Chiêu Dương, hắn nháy mắt ra hiệu với Thọ Hỉ, đối với những kẻ phản bội Chiêu Dương, hắn sẽ không cho các nàng sống yên. Bị người bên cạnh mình phản bội, điều này hiển nhiên là một đả kích nặng đối với Chiêu Dương, nàng nghĩ đến khoảng thời gian sau này đều thấy mờ mịt không rõ. Tần Dục không nói thêm gì với nàng, hắn cũng không phải giỏi việc giảng đạo với người khác, nhưng chung quy hắn cũng sống nhiều năm rồi, biết vì sao Chiêu Dương lại biến thành bộ dạng như hiện giờ,

nữ tử này phi thường nhỏ gầy, đánh lên trên người Tần Diệu chỉ làm cho Tần Diệu hơi lay động, nhưng nàng cực kỳ hung hãn, mới vừa đụng vào Tần Diệu, liền hướng tới cắn lấy Tần Diệu. Di Ninh, Tần Dục nhìn thấy Lục Di Ninh đột nhiên xông ra ngoài, trong lòng sợ hãi, trước đó Lục Di Ninh vẫn còn rất tốt, sao đột nhiên ngay lúc này lại lao ra. Vốn dĩ Tần Dục không đứng dậy được, chỉ có thể kêu thỏ hỉ, mau đưa Vương Phi quay lại đây. Hắn muốn kéo Lục Di Ninh lùi lại, không phải vì lo lắng Lục Di Ninh làm Tần Diệu bị thương mà lo lắng Tần Diệu sẽ gây tổn thương cho Lục Di Ninh. Lục Di Ninh chẳng qua chỉ là một nữ hài tử gầy trơ cả xương, nếu Tần Diệu phản kháng, chỉ sợ có thể dễ dàng đánh gãy xương cốt của nàng. Thỏ hỉ không chút nghĩ ngợi liền tiến lên kéo Lục Di Ninh lại, mà ngay lúc này Tần Diêu ăn một cái cắn đau ở tay, đang giơ cái tay còn lại hướng về phía Lục Di Ninh. Vương Phi, vẻ mặt Thỏ hỉ đầy vội vàng, lại ngăn cản không kịp, nhưng mà Lục Di Ninh cũng không bị đánh trúng. Nàng buông miệng đang cắn Tần Diêu ra, né tránh, lúc đang né tránh còn đánh một quyền vào phần eo của Tần Diêu. Một quyền này của nàng nhìn thì nhẹ tênh không có chút khí lực nào, nhưng Tần Diệu lại kêu đau một tiếng, lấy tay ôm lấy eo của mình. Tần Dục thấy Lục Di Ninh không bị đánh trúng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nói, Di Ninh, nhanh trở về đây. Lục Di Ninh nghe thấy tiếng Tần Dục liền nhìn về phía hắn, chớp mắt định trở về, nhưng lúc này Tần Diệu đã lấy lại được ốc tinh thần. Một cước của hắn liền đá về phía Lục Di Ninh. Di Ninh, Tần Dục dùng hai tay của mình chống thân thể từ trên xe lăn nhổm dậy, âm thanh trở nên to hơn. Hắn lại có cảm giác vô lực trước khi chết của đời trước. Lúc ấy hắn trơ mắt nhìn Lục Di Ninh chết ở trước mặt mình. Lần này chẳng lẽ cũng muốn trơ mắt mà nhìn Lục Di Ninh bị thương ở trước mặt mình sao? Nếu biết sớm như thế, trước đó nhất định hắn sẽ không dùng kế sách như vậy. Vương Phi, cả người Thọ Hỉ xông đến ngay chỗ Tần Diệu đá chân ra. Hoàng huynh, Chiêu Dương công chúa vội vàng chạy tới đỡ Tần Dục. Đủ rồi, Vĩnh Thành Đế cũng hô lên, trò hề trước mắt này khiến hắn sắp tức đến điên rồi. Thọ Hỉ chắn ra như vậy, Tần Diệu cũng không có đá trúng Lục Di Ninh. Nhưng hắn đá trúng Thọ Hỉ, may mà chỉ đá trúng vào mông, cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Thọ Hỉ, trở về. Mắt thấy Tần Diệu còn muốn tiếp tục động thủ, Tần Dục vội vàng nói, lại nhìn Lục Di Ninh đang từ mặt đất đứng lên. Di Ninh, về đây. Thọ Hỉ cũng lảo đảo bò lết chạy đến bên người Tần Dục. Lục Di Ninh nhìn Tần Dục, lại nhìn về phía Tần Diệu nhe răng trợn mắt một phen, sau đó lúc Tần Diệu lại lên cơn tức giận lần nữa mới chạy về phía Tần Dục. Nàng chạy rất nhanh, thế cho nên không cẩn thận đạp trúng làn váy của mình, lập tức bổ nhào về phía trước. Trước đó không để Tần Diệu gây tổn thương cho mình, vậy mà lúc này lại tự mình chụp ép. Trong lúc nhất thời Tần Dục không biết nên nói cái gì mới tốt, hắn buông tay nắm trên xe lăn ra, cũng nhẹ nhõm thở dài một hơi. Đáng chết! Lúc này thắt lưng của Tần Diệu đau đến điếng người, sau đó phát hiện cổ tay mình bị cắn đến chảy máu, mặt hắn dữ tợn, phóng tới chỗ Tần Dục. Tần Dục, ngươi hại ta! Người tới, đem Duệ Vương giữ lại. Vĩnh Thành Đế đột nhiên lên tiếng. Rất nhanh bọn thị vệ đã đem Tần Diệu lôi sang một bên, Tần Diệu lại còn không cam lòng, phụ hoàng, hắn sắp đặt hại ta. Lúc này hắn hối hận không thôi, hắn không cẩn thận bị Tần Dục thiết kế không nói, đã thế mà còn bị một đứa ngốc cắn. Nói hưu nói vượt, Vĩnh Thành Đế căm tức nhìn Tần Diệu, sắp đặt cái gì chứ? Chuyện vừa rồi, là hắn chính tai nghe được, còn hiện tại, Tần Diệu tự mình đi chừng mắt to mắt nhỏ với đứa ngốc kia, chọc đứa ngốc kia nhào đến cắn hắn, coi như là tự làm tự chịu. nhìn thấy đại nhi tử của mình chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn kéo đứa ngốc vương phi té ngã do đạp làn váy kia kéo lên, trong lòng Vĩnh Thành đế áy náy nhiều thêm một chút. Quả thật hắn không nên nghe lời Tiêu Quý Phi đem một đứa ngốc chỉ hôn cho Tần Dục, đây là khiến cho Tần Dục thêm buồn bực, khiến cho Tần Dục biết không nên ngỗ nghịch với phụ hoàng của mình, lại cũng ném mất mặt mũi của hắn. Con dâu là một đứa ngốc, nói câu này ra không ai cảm thấy dễ nghe chút nào cả. Phụ hoàng, nhất định là Tần Dục cố ý, nhất định là hắn cố ý sai khiến đứa ngốc kia đến cắn ta. Tầm Diệu nhìn thấy cổ tay mình chảy máu, sau đó lại thấy phần eo của mình lại đau nhức, bây giờ trên người hắn khắp nơi đều đau, cảm giác khó chịu vô cùng. Rõ ràng do chính ngươi gây chuyện. Vĩnh Thành đế trừng mắt nhìn Tần Diệu một cái, cứ mở miệng ngậm miệng là đứa ngốc cắn người như thế, Tần Dục quản được sao? Không biết bọn họ còn thành thân chưa bao lâu à? Truyền ý chỉ của ta, cầm túc duệ vương 1 tháng, khấu trừ bổng lộc 1 năm. Vĩnh Thành đế nói xong, xoay người rời đi, không có ý muốn lưu lại nơi này. Vài quan viên bên người Vĩnh Thành đế kia cũng mặt đầy thổn thức nhìn Tần Dục. Lúc trước là hoàng thái tử, hiện tại lại rơi xuống tình cảnh như vậy. Thọ Hỉ và Lục Di Ninh đều ngã, đám người Tần Dục nhìn vô cùng chật vật. Vài vị đại thần kia rất có ý tứ không có tiến lên quấy rầy, mà ở xa xa hành lễ rồi rời đi. Từ sau khi Lục Di Ninh trở lại bên cạnh Tần Dục, thì hắn vẫn luôn kéo tay Lục Di Ninh, sợ nàng lại chạy đi. Hiện tại chờ người khác đi gần hết, cuối cùng hắn cũng thở nhẹ nhõm một hơi, sau đó cầm một bình nước, tự bình uống một ngụm rồi phun ra, sau đó đưa cho Lục Di Ninh, đến, xúc xúc miệng đi. Cổ tay Tần Diệu bị cắn chảy máu, vương phi của hắn cũng không nên bị ô uế trong miệng. Lục Di Ninh lấy bình nước qua, học theo Tần Dục xúc miệng cho mình, mà lúc này Tần Dục nhìn Thọ Hỉ nói, Thọ Hỉ, ngươi có bị thương hay không? Tạ vương gia quan tâm, nô tài không có bị thương. Thọ Hỉ có chút thụ sủng nhược kinh nói, hắn đã chiếu cố Tần Dục rất nhiều năm, nhưng đến cùng chủ tớ khác biệt, trước Tần Dục cũng sẽ không quan tâm hắn như vậy, chẳng qua vừa rồi hắn chỉ té ngã thôi, hoàn toàn không có khả năng bị thương gì cả. Đợi trở về, để cho Hồ Đại Phu xem cho ngươi thử. Tần Dục nói. Thọ Hỉ mặt đầy cảm kích, ngay lúc này, một thiếu niên 14-15 tuổi chạy lại, Hoàng Huynh, nghe nói ngươi gặp phải phiền toái, ta đến giúp Huynh. Người đến là Tần Diễn, vẻ mặt của hắn đầy lo lắng chạy đến trước mặt Tần Dục hành lễ. Thời điểm nhìn Tần Dục thì ánh mắt còn mang theo chút thấp thỏm. Đã không có việc gì. Thần sắc Tần Dục phai đi một chút, mà lúc này Lục Di Ninh lại phun một ngụm nước súc miệng ra, vừa lúc phun ngay trước Tần Diễn, còn có chút nước bắn lên trên chân của hắn. Tần Diễn vội vàng bước chân ra sau, mặt mang vẻ chán ghét chà chà chân mình, lại chưa hề phát hiện vẻ mặt Tần Dục lại nhạt đi một ít. Lúc trước Tần Dục chọn Tần Diễn, cũng bởi vì nguyên nhân là người này rất dễ khống chế, lại không nghĩ rằng người này y chang với Tần Diệu bùn loãng không chát được tường. Hắn không cần quản người này nữa, mà nhìn về phía Lục Di Ninh. Lúc này mới phát hiện Lục Di Ninh đã xúc hết một bình nước rồi, trên đất bị nàng phun ướt một vũng lớn. Lấy tay giúp nàng phủi đi bụi đất ở trên người, Tần Dục thu bình nước lại, cười nói, nàng đang nghịch nước sao? Lục Di Ninh nhìn Tần Dục cứ ỏi cười, khóe miệng cũng cong cong theo. Tổng quản, đi thôi. Tần Dục nói, trực tiếp đi về phía cảnh nhân cung của Triệu Hoàng hậu. Tần Diễn bị bỏ lại phía sau một lần nữa, sắc mặt không thể không âm trầm hơn. Hắn đứng một hồi lâu, mới nhìn qua lão thái giám ở bên cạnh. Không phải ngươi nói sau này Hoàng Huynh muốn trở mình chỉ có thể dựa vào ta, cho nên sẽ đối xử tốt với ta sao? Vậy mà bây giờ hắn cứ 3 lần 7 lượt không để ý đến ta như vậy chứ? Lục Hoàng tử, người muốn vậy phải thật tình kính yêu Đoan Vương. Lão thái giám kia nói, Đoan Vương đã không có duyên với ngôi vị, hắn muốn tranh với Duệ Vương thì sẽ nâng đỡ một đệ đệ khác, mà trong vô số hoàng tử, Lục hoàng tử được nuôi dưới danh nghĩa Triệu hoàng hậu là thích hợp nhất. Trước đây hiển nhiên là Đoan Vương tính toán như vậy, chỉ là gần đây thái độ của Đoan Vương thay đổi. Ta còn chưa kính trọng hắn đủ sao? Tần Diễn không kiên nhẫn nói, cả ngày hắn ở trước mặt Tần Dục cúi thấp đầu, Tần Dục thì sao? Vừa rồi còn không thèm để ý đến hắn. Lão thái giám kia thở dài, không dám khuyên nữa, trước kia Đoan Vương không tiếp xúc nhiều với Lục hoàng tử, mới không nhìn ra bản tính của Lục hoàng tử, hiện tại sợ là đã nhìn ra rồi. Nhìn ra như vậy thì về sau Đoan Vương vẫn sẽ chọn Lục hoàng tử sao? Trước kia Lục hoàng tử cũng là một hài tử tốt, đáng tiếc mấy năm này đã quá xem trọng bản thân, mất đi tâm tư thuần khiết. Tần Diễn không nhận được đáp án chỉ có thể đuổi theo Tần Dục, mà lúc này Tần Dục đang nói chuyện với Lục Di Ninh, vừa rồi nàng vẫn còn tốt, sao đột nhiên lại chạy ra? Nếu không cẩn thận bị thương thì phải làm sao bây giờ? Hắn nói xong, lại thở dài. Lục Di Ninh không nói lời nào, đột nhiên Chiêu Dương dùng âm thanh tinh tế nói, Hoàng huynh, chỉ sợ Hoàng tẩu cho rằng huynh bị chịu thiệt. Tần Dục sửng sốt, lập tức truy vấn, chuyện là sao? Rõ ràng lúc vừa mới bắt đầu là Tần Diệu khiêu khích hắn trước, cái gì Lục Di Ninh cũng không có làm. Âm thanh của Chiêu Dương càng nhẹ, lấy tay vuốt vạt áo, vừa rồi Hoàng tẩu vẫn luôn nhìn huynh, rồi huynh cúi đầu. Tần Dục sửng sốt, cầm tay Lục Di Ninh, khi đó chẳng qua hắn cố ý giả bộ ủy khuất, không nghĩ lại khiến Lục Di Ninh hiểu lầm. Thời điểm Tần Dục đến cảnh nhân cung, Triệu Hoàng hậu chờ ở đây từ sớm, bà đã biết chuyện tình phát sinh trước đó, lúc này cả khuôn mặt đều âm trầm. Nhi tử của mình bị người vũ nhục, con dâu của mình vấp té thân đầy bùn đất. Mặc dù cuối cùng kẻ chịu thiệt là Tần Diệu, nhưng Triệu Hoàng hậu vẫn như cũ hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải Tần Dục còn muốn đến đây, bà đã đi tìm Tiêu Quý Phi gây phiền toái rồi. Mẫu hậu, nhìn thấy Triệu Hoàng hậu, Tần Dục kêu một tiếng. Triệu Hoàng hậu lửa giận đầy mình nhìn thấy nhi tử của mình ngồi trên xe lăn thì liền tiêu tán, cả người có vẻ có chút cẩn thận. Dục nhi, nghe nói con và Tần Diệu có xung đột với nhau, không sao chứ? Không có việc gì, mẫu hậu người không cần lo lắng. Tần Dục cười nói. Triệu Hoàng hậu mở miệng, muốn nói bị vũ nhục như vậy sao lại không có việc gì được, nhưng nhắc tới chuyện đó sợ nhi tử thương tâm, lại không dám hỏi, đưa mắt nhìn trên người hai nữ tử đứng bên cạnh Tần Dục. Đối với Lục Di Ninh, một tia hảo cảm Triệu Hoàng hậu cũng không có, thật sự càng nhìn thì càng thất vọng vô cùng, nhưng mà dù sao cũng là thê tử của nhi tử, bà trách cứ cũng chỉ khiến cho người khác nhìn chê cười, Triệu Hoàng hậu cũng đành nhìn. Sau đó, Triệu Hoàng hậu nhìn Chiêu Dương. Sao con lại ở chỗ của ca ca con vậy? Triệu Hoàng hậu hỏi, bà hỏi Chiêu Dương nhu ư vậy là vì lo lắng. Từ trước tới nay Chiêu Dương rất ngoan ngoãn, đột nhiên đến ở Đoan Vương phủ, theo bà thấy tất nhiên là gặp phiền toái, nghĩ như vậy sắc mặt bà có chút lạnh lùng. Chiêu Dương nhìn thấy sắc mặt mẫu thân mình lạnh lùng, thì bị hoảng sợ, chỉ nghĩ là bản thân làm không tốt mới chọc giận mẫu thân mình, nhất thời có chút nơm nớp lo sợ. Con, mẫu hậu, con sẽ nhanh chuyển về. Nàng là một công chúa xuất giá, vẫn ở trong vương phủ của ca ca quả thật không tốt. Triệu Hoàng hậu nhăn mày càng chặt, sao con lại chuyển ra? Con đi thăm ca ca. Chiêu Dương nói. Mẫu hậu, là Hoắc gia kia khinh người quá đáng, nhi thần mới bảo Chiêu Dương chuyển đến chỗ ta. Tần Dục nói, hắn vừa dứt lời, liền nhìn thấy cung nữ ở phía sau Triệu Hoàng hậu làm thế thủ về phía mình. Lông mày Tần Dục hơi hơi động, lập tức nói, mẫu hậu, sau khi Chiêu Dương gả vào Hoắc gia, số lần Hoắc thọ kia đi đến phủ công chúa đều chỉ đếm trên đầu ngón tay, người của Hoắc gia đối xử với Chiêu Dương cũng có nhiều chậm trễ. Không những vậy, Hoắc Thọ kia bên ngoài lại dưỡng ngoại thất, có hài tử, sinh hoạt cùng một chỗ như phu thê bình thường, hoàn toàn không đem hoàng gia để vào mắt. Thật sự có chuyện này? Âm thanh Vĩnh Thành Đế lại một lần nữa đột nhiên vang lên, ngay lập tức hắn liền từ bên ngoài tiến vào. Sau khi phạt Tần Diệu, Vĩnh Thành Đế vừa bắt đầu nổi giận đùng đùng rời đi, sau đó lại nghĩ tới một chuyện. Mấy ngày này hắn bị chính vụ quân lấy đến choáng váng đầu óc, đã sớm muốn cho Tần Dục đi hỗ trợ, nhưng trước đó quên nói. Nhớ tới chuyện này, Vĩnh Thành Đế liền đến Cảnh Nhân Cung, nghĩ trước đó bản thân vô tình thấy được Tần Diệu bừa bãi, trước kia cũng từng đụng vào việc Triệu Hoàng hậu ức hiếp nữ nhân hậu cung, cho nên hắn không cho người thông báo, liền vụng trộm tiến vào. Mới đầu nghe được Triệu Hoàng hậu chất vấn Chiêu Dương, hắn còn có chút mất hứng, không nghĩ lại nghe thêm được một chuyện như vậy. Bộ dáng Chiêu Dương khó coi, bình thường Vĩnh Thành Đế đều không muốn nhìn nhiều, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của hắn, nghe nói phò mã dám dưỡng ngoại thất ở bên ngoài, hắn vẫn sẽ không vui. Triệu Hoàng hậu từng bị Tiêu Quý Phi tính kế, cho nên sớm đã đem cung nhân Cảnh Nhân Cung xử lý đến một giọt nước cũng không lọt. Cho nên Vĩnh Thành Đế vừa tới, bà đã biết, Tần Dục nhìn thấy thế thủ của cung nữ kia, cũng biết luôn. Gặp qua Hoàng thượng, Triệu Hoàng hậu mang theo người lập tức hướng về phía Vĩnh Thành Đế hành lễ. Vĩnh Thành Đế không quá để ý đến, phất phất tay cho người đi xuống, lại hỏi Chiêu Dương, Chiêu Dương, việc này là thật, Hoắc Thọ kia vậy mà dám khinh nhục con. Chiêu Dương không hề biết việc này, trong lúc nhất thời cũng giật mình. Trước đó Tần Dục không nói cho Chiêu Dương việc này, sợ Chiêu Dương có tình cảm với Hoắc Thọ, không chịu nổi Hoắc Thọ phụ lòng. Nhưng mấy ngày này quan sát, hắn lại phát hiện Chiêu Dương không hề để tâm tới Hoắc Thọ, lúc này mới nói ra, phụ hoàng, mẫu hậu, Chiêu Dương đối với việc này thập phần không rõ ràng, chuyện này đều do nhi tử cho người đi thăm dò ra, thân phận, địa điểm của ngoại thất kia, nhi thần cũng đều đã điều tra rành mạch. Hoắc gia kia dám lớn mật làm như thế, Vĩnh Thành Đế càng thêm tức giận, nếu Hoắc Thọ chỉ đi dạo hoa lâu chơi đùa thông phòng, hắn sẽ không thèm để ý, nhưng dưỡng ngoại thất thì không giống như vậy, một phò mã không đi ở phủ công chúa mà lại ở bên ngoài dưỡng nữ nhân khác, quả thật chính là không đem hoàng gia để vào mắt. Nhi thần là phế nhân, tính tình của Chiêu Dương lại mềm yếu, tất nhiên Hoắc gia không đem chuyện này hỏi đến con rồi. Tần Dục cười khổ nói, trên mặt hơi lộ ra chút khuất nhục. Đã từng có lúc sau khi Chiêu Dương qua đời, trong kinh thành không có mấy người để bọn họ vào mắt. Khi đó đủ loại chuyện, ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ. Chẳng qua, hắn cũng không phải thương tâm như biểu hiện bên ngoài của hắn vậy. Trung quy cũng vì vài sự tình đã rất xa xôi, lúc này hắn thậm chí còn nhớ rõ nắm chặt tay Lục Di Ninh, trấn an nàng. Xưa nay Tần Dục không chịu yếu thế, sau khi thân thể tàn tật, càng khắp nơi tỏ vẻ mạnh mẽ. Ngày thường dù gặp nhiều khổ sở cũng không muốn lộ ra để cho người khác thấy chê cười, lúc này yếu thế, ngược lại khiến Vĩnh Thành Đế không được tự nhiên đứng lên. Trước đây hắn không thích Tần Dục, là bởi vì Triệu Hoàng hậu cùng Tần Dục khí thế quá mức bức người, cả ngày ép buộc hại hắn không có ngày lành, nhưng đến nay nhìn thấy hai người đáng thương này, sự chán ghét của hắn lại nhạt đi. Tần Dục bị hắn ban cho một người vợ ngốc hay cắn người lung tung này, cũng không so đo chuyện gì khác. Hoắc gia kia thật khinh người quá đáng, Chiêu Dương yên tâm. Chắc chắn phụ hoàng làm cho bọn họ đẹp mặt. Vĩnh Thành Đế nói, nhìn thoáng qua Chiêu Dương, lại cảm giác ánh mắt bị thương, liền rời tầm mắt đi. Kết quả thấy vẻ mặt già nua của Triệu Hoàng hậu, lại càng thêm không thích. Tạ phụ hoàng, Tần Dục nói. Vĩnh Thành Đế nhìn Tần Dục, cuối cùng nhớ đến ý đồ của mình. Dục nhi, thời gian này con nghỉ ngơi cũng đủ lâu. Ngay mai liền đi nội các đại đường đi, còn chuyện Hoắc gia, con đi xử lý một chút. tuy rằng phẫn nộ Hoắc gia đối với Chiêu Dương không tốt, nhưng bản thân Vĩnh Thành Đế lười đi quản chuyện như vậy, liền giao cho Tần Dục. Ý chỉ đã rõ ràng, Vĩnh Thành Đế liền rời đi, hắn cũng không nghĩ ở lại chỗ này nhìn khuôn mặt già nua của Triệu Hoàng hậu, nào có hấp dẫn như Trương Tài Nhân. Vĩnh Thành Đế đi rồi, đám người Tần Dục ngược lại tự tại. Chiêu Dương, Hoắc Thọ xin lỗi muội, muội tính toán như thế nào? Tần Dục nhìn về phía Chiêu Dương còn có chút đang ngây ngốc. Vẻ mặt Chiêu Dương đầy mờ mịt, cả người có chút ngơ ngác, nàng cùng với Hoắc Thọ sống chung không nhiều, muốn nói cảm tình thì tất nhiên là không có, cho nên hiện giờ nàng càng không biết làm sao. Hoắc Thọ ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, nàng phải làm thế nào? Ý đồ của Chiêu Dương cảm thấy đời này mình gặp đủ loại sự tình bên trong cần kinh nghiệm để xử lý, nhưng mà hoàn toàn chưa từng có ví dụ tham khảo mà làm. Tần Dục có chút buồn cười. Cùng lúc đó thì cũng trầm tĩnh lại, nếu muội không có chủ ý, vậy cứ để cho Hoàng Huynh làm chuyện này. Được à? Chiêu Dương liền đáp ứng. Dục Nhi, con nhất định phải trách phạt Hoắc Thọ kia một chút. Triệu Hoàng hậu nói, bà đã cực hận Hoắc Thọ kia. Mẫu hậu người yên tâm, con sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Tần Dục nói, lại nhìn về phía Chiêu Dương. Chiêu Dương, ta và mẫu hậu đều hy vọng muội sống tốt. Chiêu Dương có chút sửng sốt. Trong khi Tần Dục xử lý mọi chuyện, Lục Di Ninh vẫn im lặng đứng ở bên cạnh, cho đến lúc này, mới lôi kéo tay Tần Dục, sau đó lại chỉ vào miệng của mình. Tần Dục đã có thể hiểu rõ ý tứ, nhìn canh giờ, quả nhiên đã đến thời gian nên ăn cơm, mẫu hậu, nên dùng bữa. Triệu Hoàng hậu rất nhanh liền để cho người bưng đồ lên, còn dựa theo yêu cầu riêng của Tần Dục, cho mang đồ thanh đạm lên. Trong lúc này Tần Diễn muốn vào thỉnh an, nhưng bị Triệu Hoàng hậu cự tuyệt, bà đối với vị hoàng tử trên danh nghĩa nuôi dưỡng dưới gối Tần Diễn này vẫn không tồi, nhưng Tần Dục mang theo Lục Di Ninh ngốc nghếch, Chiêu Dương vừa gặp chuyện thương tâm, dĩ nhiên là bà không muốn người ngoài đến chế giễu. Tần Dục thấy thế cười cười, bảo Thọ Hỉ đẩy mình đến bên cạnh bàn. Lục Di Ninh dòm ngó vài món ăn đã được bưng lên. Nàng rất muốn nhào lên ăn một bữa no đủ, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, sau đó nhìn Tần Dục. Nàng rất thích ăn, nhưng càng muốn Tần Dục chiếu cố nàng hơn. Tần Dục cầm lấy bát, chậm rãi đút cho Lục Di Ninh ăn, không có một chút thiếu kiên nhẫn nào. Triệu Hoàng hậu thấy thế nhất thời thần sắc trở nên lạnh nhạt, nàng ta ăn cơm đều sẽ như vậy à? Mẫu hậu, con rất thích nàng. Tần Dục đột nhiên nói. Cái gì? Triệu Hoàng hậu khiếp sợ nhìn Tần Dục, vẻ mặt không dám tin. Nhi tử của bà thích nữ nhân si ngốc này. Sao có thể chứ? Con thích nàng ỷ lại con. Tần Dục nói, tình cảm hắn đối với Lục Di Ninh rất phức tạp cũng rất sâu nặng, nhưng không có biện pháp nói rõ hoàn toàn, nên chỉ đành chọn một lý do nói với Triệu Hoàng hậu. Triệu Hoàng hậu có chút ngẩn người ra, sau đó nhìn thấy bộ dạng chờ Tần Dục đút ăn của Lục Di Ninh, trong mắt dường như chỉ có Tần Dục. Mấy năm qua nhi tử của bà chưa bao giờ nói qua chứ, thích như vậy, hiện tại hắn lại thích phải nữ tử, còn là một ngốc tử, không lẽ nhi tử của bà muốn đem nàng ta thành sủng vật mà nuôi, vậy thì sao? Triệu Hoàng trầm mặc không nói, cũng không tiếp tục ghét bỏ Lục Di Ninh. Thời điểm đám người Tần Dục đang ăn cơm bên trong cảnh nhân cung, thì Tiêu Quý Phi đã bẻ gãy một cái móng tay của mình. Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng bảo Tần Dục ngày mai đi xử lý chính sự. Nương nương, Hoàng thượng đã để người đi chào hỏi rồi. Có một thái giám nói. Sao Hoàng thượng lại hồ đồ như vậy chứ? Tiêu Quý Phi nhìn không được nói, nhớ tới Tần Dục, không khỏi hận đến mức nghiến răng. Triệu Hoàng hậu kia không có năng lực gì, lại sinh ra một nhi tử tốt như vậy. Hoàng thương hắn lúc nào không hồ đồ, Có một thái giám lớn mật nghĩ ra ý niệm này, rất nhanh lại nén xuống, oán thầm bệ hạ như vậy là đại nghịch bất đạo. Bên kia Diệu Nhi thế nào rồi? Tiêu Quý Phi lại hỏi, nghĩ đến nhi tử, lại không khỏi có chút bực mình, nhi tử này của bà thật sự rất thiếu kiên nhẫn. Vương gia rất tức giận. Thái giám kia nói, Duệ Vương vẫn đang nổi giận, đập không ít đồ. Ngươi đi đưa tin, bảo hắn an phận một chút, nếu không được thì đi bồi Vương Phi nhiều chút đi. Tiêu Quý Phi nói, Vĩnh Thành Đế có tổng cộng 6 hoàng tử, 3 người trước đã cưới thế tử, mà hiện tại, 3 người này vẫn chưa một ai có hài tử. Nếu con dâu của bà có thể mang thai, thì tất nhiên có thể khiến Vĩnh Thành Đế xem trọng, không chừng còn có thể giải trừ cấm túc. Sau khi Tần Dục dùng bữa với Triệu Hoàng hậu xong, liền chuẩn bị xuất cung, hắn đã có phủ ở ngoài, ngủ lại trong cung thì không tốt. Triệu Dương ở lại trong cung mấy ngày đi. Triệu Hoàng hậu không khỏi nhìn thoáng qua Tần Dục, lại đau lòng nhìn về phía Triệu Dương. Chỉ là tuy bà đau lòng, cũng đau ở trong mắt trong lòng, lông mày vẫn như cũ gắt gao nhăn lại. Mẫu hậu, vẫn nên để Triệu Dương trở về với con thì hơn, về sau con sẽ thường mang muội ấy tiến cung thăm người. Tần Dục nói, hoàn cảnh trong cung không thích hợp với Triệu Dương, mẫu hậu hắn. Mẫu hậu hắn đối với Triệu Dương chỉ tiếc không rèn sắt thành thép mà thôi, hơn phân nửa sẽ răn dạy Triệu Dương, nhưng mà như vậy chỉ khiến cho Triệu Dương càng trở nên nhát gan. Quả thật Triệu Hoàng hậu cũng không biết ngày thường nên nói gì với nữ nhi của mình, bà mất mát nhìn Triệu Dương một cái rồi thả người đi. Sau khi trở lại Đoan Vương phủ, đột nhiên Tần Dục nói với Triệu Dương, nếu muội cảm thấy nhàm chán, không bằng dạy chữ cho nha hoàn trong phủ đi. Triệu Dương không giỏi nữ hồng, cầm ký thư hoa cũng học bình thường, ngày thường có thể nói là không có chuyện gì để làm, mà Tần Dục thì vẫn cảm thấy, đã là người nhất định muốn làm một chút việc gì đó. Muội á hả? Triệu Dương cả kinh. Đương nhiên rồi, Tần Dục nói, tuy rằng học thức của Triệu Dương không xuất chúng, nhưng dạy chữ cho nha hoàn cũng không phải khó khăn gì. Thấy Triệu Dương có vẻ như rất hứng thú, Tần Dục dứt khoát kêu quản gia đến, bảo hắn đem chuyện này đi an bài. Hắn đã nghĩ kỹ con đường tương lai mà mình muốn đi rồi, cũng biết đến thời điểm bản thân thiếu người dùng, bởi vậy ngay cả thái giám trong phủ cũng không tha, dạy bọn họ biết chữ, nếu thái giám có thể dùng, thì tất nhiên nha hoàn cũng có thể dùng. Nha hoàn không làm quan viên được, thì để cho các nàng biết chữ học tính sổ sách, cũng có thể quản lý khố phòng. Các nàng còn có thể làm một ít như quan lý chuyện văn thư nội vụ linh tinh. Ở tiền triều, trong cung đa số mọi chuyện đều là nữ quan làm cả. Nếu nữ quan không gả, sẽ còn trung thành hơn so với nam nhân. Chung quy các nàng thân là nữ tử, khó có thể nguyện trung thành người khác trừ hắn. An bài chuyện Triệu Dương xong, Tần Dục lại ban thưởng rất nhiều cho Thọ Hỷ. Lục Di Ninh với hắn mà nói không phải bình thường, Thọ Hỷ cũng giống vậy, chỉ là cảm tình của hắn đối với Thọ Hỷ cũng không có phức tạp như vậy, chỉ cảm nhớ sự trung thành của hắn. Vào buổi tối, Tần Dục giống như bình thường dạy Lục Di Ninh nói chuyện. Lục Di Ninh vẫn như cũ nghe rất nghiêm túc nhưng lại không có phản ứng gì. Ngày mai ta không thể ở trong phủ. Nhìn Lục Di Ninh, Tần Dục đột nhiên nói, lúc trước khi bị tứ hôn, Vĩnh Thành Đế nhiều lần nổi giận với hắn, quyền lợi trên tay hắn cũng càng ngày càng ít. Sau này, quyền lợi của hắn lại từng chút trở về, tất nhiên sẽ không thể cả ngày ở cùng với Lục Di Ninh. Lục Di Ninh khó hiểu nhìn Tần Dục. Tần Dục cười cười, rồi dắt nàng cùng đi nghỉ sớm. Tần Dục rất nhanh liền đi vào giấc ngủ, cũng chưa từng phát hiện ngay sau khi hắn đi vào giấc ngủ, Lục Di Ninh bên người hắn đột nhiên mở mắt, sau đó cả người liền bắt đầu nín thở, nghẹn đỏ bừng hai má. Nàng nín thở một hồi, nhíu nhíu mày, sau đó mới ngủ. Ngày thứ hai, Tần Dục dậy sớm hơn so với ngày thường, mà hắn vừa động thì Lục Di Ninh cũng tỉnh theo. Giúp Lục Di Ninh thay quần áo xong, Tần Dục lại không đút nàng ăn, chỉ cho nàng một bát cháo, sau đó tự mình làm mâu ăn. Lục Di Ninh có chút ủy khuất nhìn Tần Dục một hồi lâu, lấy thìa qua chậm rãi ăn, ăn một ngụm thì lại nhìn Tần Dục một chút. Tần Dục gần như khắc chế bản thân không được mà muốn lấy thìa tiếp tục đút cho nàng ăn, nhưng đến cùng vẫn nhìn lại. Di Ninh, hôm nay ta muốn đi ra ngoài, buổi tối mới về, nàng ngoan ngoan ở trong phủ, được không? Đoán chừng Lục Di Ninh nghe cũng không thể hiểu, Tần Dục lại nhìn nàng cười cười, sau đó sai Thọ Hỉ đẩy mình đi ra. Lục Di Ninh không chút nghĩ ngợi, liền đi theo sau. Mấy ngày này có thể nói thời thời khắc khắc đều ở cùng Tần Dục, ngay cả Tần Dục đi nhà xí cũng muốn ở cửa chờ, lúc này tất nhiên không có khả năng không đi cùng. Tần Dục đến cửa, liền nói với Lục Di Ninh, nàng trở về đi. Lục Di Ninh cũng không muốn đi. Thấy Tần Dục bị thị vệ bưng lên xe ngựa, thì cũng muốn trèo lên theo, nhưng lại bị hai bà vú già Tần Dục phái tơi chiếu cố nàng chặn lại. Nàng rất gầy gò nhỏ bé, bị hai bà vú già chắn ở phía trước, căn bản là không thể ra ngoài. Mấy ngày này hai vú già này cứ lắc lư bên người nàng, cho nên nàng đã quen không có cắn xé các nàng. Lục Di Ninh phát ra âm thanh ô ô tựa như tiếng khóc, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xe ngựa đi xa. Thế giới này đối với nàng mà nói là hoàn toàn xa lạ, chỉ có Tần Dục là người duy nhất tốt với nàng, cho nên nàng không hề tránh né còn ỷ lại vào Tần Dục, giống như chim non bình thường, không muốn rời khỏi Tần Dục. Nhưng mà hiện tại Tần Dục lại đi mất, sau khi xe ngựa biến mất trong tầm mắt, Lục Di Ninh không biết vì sao, đột nhiên ánh mắt có chút đau thương, miệng giật giật, còn cảm giác cả người càng ngày càng nôn nóng. Nàng cảm giác bản thân làm không đủ, làm không tốt, lại không biết bản thân có thể làm cái gì. Tư duy của nàng càng ngày càng rõ ràng, không giống như lúc trước vô tri vô giác nữa, nhưng rất nhiều chuyện vẫn không rõ. Vương Phi, trở về đi. Hai vú già khuyên nhủ. Lục Di Ninh vẫn không động, sau đó liền ngồi ở bên trong cửa. Hai vú già kia cũng không dám bắt buộc nàng, dứt khoát mang hai cái ghế để cạnh cửa, ngồi bên cạnh nói chuyện với Lục Di Ninh. Hạ nhân trong phủ Tần Dục, đa số là Triệu gia đưa tới, đối với Tần Dục rất kính yêu, cho nên sau khi hai vú già này ngồi xuống, nhìn không được nói về Tần Dục với Lục Di Ninh. Vương Phi, người cũng đứng ồn ào với Vương gia, người muốn qua ngày lành, đều cần nhờ Vương gia. Vương gia là người tốt, Vương Phi thật có phúc. Lục Di Ninh cứ ngốc ngốc ngồi như vậy, cũng không biết có nghe được hay không. Tần Dục ngồi trên xe ngựa nghe được âm thanh xa xa của Lục Di Ninh, cũng cảm thấy rất không dễ chịu, cực kỳ đau lòng. Nhưng mà hắn còn rất nhiều chuyện phải làm. Vĩnh Thành Đế không thích vào triều, cho nên buổi chầu triều nhỏ đã sớm bỏ đi. Chỉ có buổi chầu triều lớn vẫn tiến hành như thường. Hôm nay vừa vặn không có buổi chầu triều lớn, Tần Dục xuất môn là vừa kịp. Vào cung, Tần Dục liền đi nội các nơi các đại thần xử lý chính vụ. Vài vị đại thần đối với Tần Dục đều không xa là gì, thấy Tần Dục tiến vào, đều lần lượt hành lễ. Tần Dục nhận lễ, nhân tiện nói, chư vị đại nhân, mấy ngày gần đây có chính vụ gì không? Vài người cầm ra rất nhiều tàu chương đưa cho Tần Dục, cũng không vội vàng, mà Tần Dục cũng bình tĩnh thong dong, chậm rãi cầm lên xem. Từ rất nhỏ Tần Dục đã bắt đầu tiếp xúc chính sự, đến tuổi này, khả năng xử lý chính vụ đã vượt qua Vĩnh Thành Đế, hiện tại hơn 10 năm kinh nghiệm, làm những chuyện như vậy càng thêm thuận tay. Tô Thủ Phụ nhìn Tần Dục như vậy, âm thầm thở dài một hơi. Nếu Tần Dục không có chuyện ngoài ý muốn, vẫn được mấy vị đại thần kia coi là hy vọng của Đông Cung thì thật tốt biết bao. Tần Dục vẫn chưa cảm giác được vị thủ phụ kia đang tiếc nuối, chỉ là may mắn nội các đại thần này không có ai có thể độc tài đại quyền. Nếu có quyền thần như vậy tồn tại, vị vương gia tàn phế như hắn không có khả năng có cơ hội xuất hiện ở đây. Nói đến chuyện này, hắn còn muốn cảm ơn Vĩnh Thành Đế. Vĩnh Thành Đế người này vô cùng chán ghét quyền thần. Khi tiên đế còn tại vị, vị thủ phụ Hứa Tích Nho nắm trong tay quyền uy to lớn, có thể nói là lấy thúng úp voi. Khi đó Vĩnh Thành Đế vẫn là thái tử, cho nên bị Hứa Tích Nho chỉ bảo, nghe nói không đáng kể, liền muốn trần trừ phòng bị. Sau khi Vĩnh Thành Đế đăng cơ, đối với Hứa Tích Nho còn có chút e ngại, còn có lúc rất kính yêu Hứa Tích Nho, cho nên quyền thế của hắn cũng ngày một lớn, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn bị Vĩnh Thành Đế phế đi. Sau đó Vĩnh Thành Đế liên tiếp đổi bốn thủ phụ, cuối cùng mới chỉ định vị Hàn Môn sinh Tô Thăng Minh làm thủ phụ. Tô Thăng Minh xuất thân Hàn Môn, ở trong triều không có căn cơ gì, làm người điệu thấp rất am hiểu việc tránh hung tìm cát, sẽ không đối nghịch với Vĩnh Thành Đế. Từ đó Vĩnh Thành Đế không lên triều, cũng không có người chỉ trích. Hứa Tích Nho không phải là người lương thiện, sinh hoạt của hắn xa hoa lãng phí lại cực kỳ bao che khuyết điểm, đệ tử trong tộc cùng môn sinh có nhiều người phạm tội trái luật, còn người hầu có ác ý đem người đắc tội hành hạ, chuyện này kéo đến kinh thành, cho nên mới có thể bị Vĩnh Thành Đế phế đi. Khi hắn rơi đài, trên dưới cả triều trừ những người của hắn thì tất cả đều vui mừng khôn xiết. Nhưng khi có hắn, thì Đại Tần tốt xấu coi như an ổn, không có hắn, Đại Tần một năm này không bằng một năm trước. Cả ngày Tần Dục bận rộn, cũng không thể xem xong tấu chương, mắt thấy trời đã tối, liền chuẩn bị trở về. Bây giờ hắn tất nhiên sẽ không còn đem tất cả tinh lực hao tổn trên chính sự nữa. Xe ngựa rất sóc này, nhưng so với việc hắn ngồi trên xe lăn thì còn tốt hơn nhiều. Tần Dục ngồi không bao lâu đã về tới Đoan Vương Phủ. Cửa Hông Vương Phủ mở ra, được bọn thị vệ nâng xuống xe ngựa. Tần Dục vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Lục Di Ninh ngồi ở bên cửa uống cháo. Nhìn thấy hắn, hốc mắt của Lục Di Ninh liền đỏ lên. Từ đáy lòng của Tần Dục không hề có nguyên do mà dâng lên một cảm giác muốn xin lỗi. Lục Di Ninh rất ỷ lại mình, về điểm này Tần Dục rất rõ ràng. Có lẽ trước kia chưa từng có người đối xử tốt với nàng, cho nên khi bản thân tốt với nàng dù chỉ một chút, nàng đã hoàn toàn ghi tạc trong lòng, thậm chí coi hắn như vị thần cứu rỗi. Tần Dục thậm chí còn nghĩ tới đời trước nàng vẫn không hề rời khỏi Đoan Vương Phủ, luôn đem đồ ăn tới cho hắn, có phải vì hắn cho nàng một chỗ ở an toàn hay không, khiến nàng không cần lo nghĩ cơm áo rất nhiều năm. Nếu có thể hắn cũng muốn luôn luôn đem Lục Di Ninh theo bên người, chỉ có điều, việc này dường như là không thể. Xin lỗi, Tần Dục. Hai âm thanh dường như đồng thời vang lên, Tần Dục là xin lỗi, mà Lục Di Ninh thì gọi danh tự của hắn. Tục danh của Đoan Vương không phải ai cũng có thể biết đến. Hai vú giả chiếu cố Lục Di Ninh hoàn toàn không biết, nghe được Lục Di Ninh đột nhiên nói chuyện cũng không nghĩ nhiều, hầu kết Tần Dục giật giật, trong mắt lại là kinh hỉ. Tần Dục, Tần Dục, Tần Dục. Lục Di Ninh chạy đến bên người Tần Dục, kéo kéo vạt áo của Tần Dục không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ này, trong mắt tràn đầy ủy khuất. Tần Dục cầm tay nàng có chút thô ráp, Vương Phi, nàng rất tốt. Lục Di Ninh khó hiểu nhìn Tần Dục, mà hắn lại nhìn nàng nở nụ cười, tươi cười ôn hòa. Lục Di Ninh chỉ cảm thấy tim mình đập càng ngày càng nhanh. Có chút ngốc nghếch nhìn chằm chằm Tần Dục tươi cười. Dáng vẻ Tần Dục vô cùng tốt. Tuy rằng Hoàng đế khai quốc Đại Tần vừa đen vừa béo, nhưng Hoàng thất kéo dài mấy trăm năm, cưới một đám mỹ nữ, cho nên lẽ dĩ nhiên Hoàng đế thế hệ sau anh tuấn hơn thế hệ trước, dung mạo Vĩnh Thành Đế theo đó cũng cực kỳ xuất chúng. Mà tuy nói Triệu Hoàng hậu đến nay tuổi đã lớn khiến Vĩnh Thành Đế rất chướng mắt, nhưng khi bà tuổi còn trẻ cũng là một đại mỹ nhân, Tần Dục là hài tử của bọn họ, dĩ nhiên bộ dạng sẽ không kém. Bộ dáng đẹp lại có thân phận cao, chưa bao giờ Tần Dục thiếu những cái nhìn lén của nữ nhân dành cho hắn. Trước đây hắn không có chuyện gì cũng có vài nữ tử nhìn lén hắn sẽ đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu. Còn hiện tại, các nàng nhìn lén hắn cũng sẽ cúi đầu, chỉ là không thẹn thùng mà biến thành đồng tình. Nhưng cho tới bây giờ, thì thật sự chưa có ai giống như Lục Di Ninh nhìn chằm chằm hắn không ngừng như vậy, dường như hận không thể ăn hắn luôn. Tần Dục thấy thần sắc của Lục Di Ninh cũng không chán ghét, ngược lại tươi cười càng thêm mấy phần thâm sâu. Hải tử này tâm trí không toàn vẹn, không nghĩ tới lại biết xem trọng nam nhân. Hôm nay Vương Phi đã ăn cái gì? Một bên vừa đi vào trong phòng, Tần Dục một bên hỏi. Vương Phi đã uống hai chén cháo, vừa rồi là chén thứ hai. Có người đáp, rồi đem mọi chuyện hôm nay của Lục Di Ninh nói hết. Hôm nay trừ lúc Lục Di Ninh đi nhà xí ra thì không chịu rời cửa. Nhưng mà thời điểm đưa cháo cho nàng thì ngược lại nàng đều ăn hết. Nàng thích ăn đồ gì? Tần Dục nói, buổi tối làm thêm hai món dễ tiêu, một canh trứng gà. À hai đi, một chén bỏ muối, một chén bỏ đường. Tần Dục mang Lục Di Ninh đi thay y phục, bản thân cũng đổi một bộ mới, rồi đi xử lý một ít sự vụ trong phủ, rất nhanh sau đó đến thời gian dùng bữa tối. Từ đầu tới cuối, Lục Di Ninh vẫn luôn ở bên cạnh hắn, dính còn chặt hơn so với lúc trước. Buổi tối vẫn như cũ chỉ có mấy món thanh đạm, cộng thêm cháo, chẳng qua so với bình thường thì có thêm hai chén canh trứng gà. Chén đựng canh trứng gà rất nhỏ, cho nên một chén là một quả trứng, bát mặn đặt trước mặt Chiêu Dương, còn trước mặt Lục Di Ninh là bát ngọt. Chiêu Dương rất đói, một chén cháo, một chén canh trứng gà cộng thêm vài món ăn trước mặt đều ăn không còn một miếng, Tần Dục cũng không ngoại lệ. Khi hắn có cơ hội sống lại lần nữa, có một lần ăn hơi nhiều, sau đó không thể tránh né việc phải đi ngoài nhiều lần, cho nên hiện tại hắn rất khắc chế, cố gắng ăn thanh đạm, chỉ là ăn nhiều hơn so với trước đây. Về phần Lục Di Ninh, nàng là người ăn nhanh nhất, một chén cháo, một chén canh trứng gà, nàng đều đổ hết vào trong miệng mình, chớp mắt đã hết. Thấy nàng như vậy, cuối cùng Tần Dục cũng hiểu rõ vì sao Ngũ Hoàng đệ cả ngày nghịch ngợm ăn uống dính đầy mặt, Thục Phi vẫn còn có thể mặt đầy từ ái. Hắn cảm giác được biểu tình hiện tại của bản thân, chắc cũng giống như Thục Phi nhìn Ngũ Hoàng đệ ăn to uống lớn vậy. Sau khi ăn xong, Tần Dục vẫn dạy Lục Di Ninh nói chuyện như cũ, không thấy phiền khi nói chuyện với nàng, hơn nữa đều chọn những lời đơn giản để nói. Thậm chí hắn còn không tự chủ được nói, ăn cơm, cơm cơm, như vậy, nhưng rất nhanh liền ngừng lại. Lục Di Ninh vẫn không muốn mở miệng, nhưng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng sẽ gọi vài tiếng, Tần Dục. Buổi tối hôm nay Tần Dục nằm bên cạnh Lục Di Ninh, còn chưa vào giấc, liền cảm giác được Lục Di Ninh nhích lại gần bên cạnh mình. Cuối cùng đem đầu đặt ở trên vai hắn. Tần Dục rất nhanh liền ngủ, Lục Di Ninh nhìn thì cũng là ngủ, nhưng đến sau nửa đêm, đột nhiên nàng mở to mắt, trong ánh mắt không có chút mông lung nào như mới giật mình tỉnh dậy. Nàng lại nhích gần về phía Tần Dục, lúc này mới nhắm mắt lại, sau đó mới thật sự ngủ. Ngày hôm sau khi Tần Dục tỉnh lại, phát hiện mình bị chen ra đến bên mép giường, mà hắn vừa tỉnh thì Lục Di Ninh cũng tỉnh. Lại bắt đầu nửa bước cũng không rời khỏi hắn, thời điểm vú già trải đầu cho nàng, nhất định phải nhìn thấy hắn mới chịu, dáng vẻ e sợ hắn sẽ đột nhiên không thấy đâu nữa. Chờ khi ăn cháo xong, Tần Dục lại bảo Thọ Hỉ đẩy đi ra ngoài. Lúc này, Lục Di Ninh biết rõ ràng hắn muốn làm gì, đột nhiên ôm lấy hắn, Tần Dục, Tần Dục. Lát nữa ta sẽ trở lại. Tần Dục có ý trấn an, nhưng mà tất nhiên là vô dụng, Lục Di Ninh gắt gao ôm hắn, muốn cùng đi với hắn. Cuối cùng Tần Dục chỉ có thể gỡ từng ngón tay của nàng ra. Hôm nay, Lục Di Ninh phát ra tiếng ô, ô, càng thêm vang dội hơn nữa lại ở cửa chờ một ngày. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, cũng giống như hôm nay vậy, cho đến ngày thứ năm, dường như nàng đã hiểu rõ là không thể ngăn cản, rốt cuộc không làm loạn nữa mà chỉ ngóng trông nhìn theo Tần Dục rời đi. Chuyện thảm thiết nước mất nhà tan Tần Dục đã gặp qua rất nhiều, ý chí sớm đã trở nên sắt đá, nhưng thấy nàng như vậy, lại vẫn không nhìn được mà đau lòng. Hôm nay trên đường trở về nhìn thấy người bán kẹo hồ lô, hắn bảo kiệu dừng lại, mua hai que. Thời điểm Tầm Dục cầm kẹo hồ lô chở Đoan Vương phủ, liền thấy một người đứng trước cửa Vương phủ, hoặc nói cho đúng là một đám người đang đứng. Theo phía sau người này có không ít hạ nhân. Thần Hoắc Thọ gặp qua Vương gia, nhìn thấy Tần Dục từ trên xe ngựa xuống, người kia lập tức đi đến trước mặt Tần Dục hành lễ. Tần Dục lại không nhìn hắn cái nào, cầm kèo hồ lô trên tay tùy ý để Thọ Hỉ đẩy mình đi vào bên trong. Lục Di Ninh chờ hắn cả một ngày, hắn không muốn lãng phí thời gian với người không thân quen liên quan kia. Vương gia, Hoắc Thọ lại gọi một tiếng, Hoắc gia hoặc là người có quan hệ với Hoắc gia, mấy ngày này ít nhiều đều bị khiển trách. Cứu cứu của hắn vừa mới vào kinh, vốn chuyện làm quan ở kinh là như ván đã đóng thuyền. Kết quả vì một tờ chiếu thư, lại qua ít ngày nữa đã phải rời kinh, đi địa phương xa xôi làm quan. Mẫu thân hắn đã nhận ra có gì không đúng, lại nghe nói Đoan Vương cầm quyền một lần nữa, Duệ Vương còn bị cầm túc, liền nói hắn đi tìm Chiêu Dương công chúa. Kết quả, phủ công chúa lại bị người của Đoan Vương quản lý, Chiêu Dương công chúa còn vào ở trong Đoan Vương phủ. Thật là xử nhân nhiều kỳ quái. Trong lòng Hoắc Thọ tức giận, lại không thể không tiến đến bồi tội. Ai mà nghĩ đến ngay cả hạ nhân Đoan Vương phủ không để cho hắn đi vào đã không nói rồi, mà giờ hắn chờ Đoan Vương về một lúc lâu nhưng Đoan Vương lại không nhìn hắn. Nhìn thấy Tần Dục cứ như vậy vào phủ, hoàn toàn không nhìn đến mình, Hoắc Thọ không khỏi hít thở nhọc nhằn. Hạ nhân ở bên người hắn khuyên giải lại đi vào cửa để dâng bái thiếp lần nữa, rồi lại chờ thêm một hồi, cuối cùng bởi vì không hề có tác dụng mà phất tay áo rời đi. Rời khỏi Đoan Vương phủ không bao lâu, Hoắc Thọ liền gặp được một người quen, Vinh Vương Tần Nhạc. Đến nay Vĩnh Thành Đế đã có ba người con trai khai phủ ở ngoài, Đoan Vương Tần Dục, Vinh Vương Tần Nhạc, Duệ Vương Tần Diệu. Mà trong đó người không có cảm giác tồn tại nhất, không thể nghi ngờ chính là Vinh Vương Tần Nhạc. Chẳng qua, ở các phương diện thường thường của Vinh Vương Tần Nhạc tuy rằng không được nhiều người để ý, nhưng nhân duyên của hắn ở kinh thành lại không tồi, Hoắc Thọ và hắn qua lại vô cùng tốt, lúc này thấy hắn không thể tránh được oán giận vài câu. Mấy năm gần đây tính tình của Hoàng Huynh hắn không được tốt, thỉnh ngươi tha thứ cho. Tần Nhạc nói, hắn là vương gia, ta lại sao có thể như thế nào chứ? Hoắc Thọ nhăn mi, chỉ cảm thấy Đoan Vương không có chỗ nào so với Vinh Vương được, chỉ tiếc Vinh Vương sinh ra quá thấp. Bên kia chuyện của Hoắc Thọ, Tần Dục cũng không biết, cho dù biết cũng chỉ sẽ cười trừ. Hoắc gia, hắn còn một phần đại lễ chưa đưa cho bọn họ. Lúc này, Tần Dục đi vào Vương phủ, liền nhìn thấy Lục Di Ninh vẫn như trước ở trước cửa chờ hắn. Đột nhiên tâm tình hắn trở nên vô cùng tốt, có người nhớ thương mình như vậy, tuyệt đối là chuyện làm người ta cao hứng. Cho nàng, Tần Dục cho Lục Di Ninh một que kèo hồ lô. Lục Di Ninh cũng không biết kèo hồ lô là gì, nhưng nàng hít hít ngửi ngửi, rất nhanh ý thức được là có thể ăn. Lập tức cẩn thận liếm một miếng, ngọt. Lục Di Ninh vui sướng mở to hai mắt, sao, không ngừng liếm lên kẹo, một chút cũng không cảm thấy động tác mất thể thống. Tần Dục cũng không ngăn cản, cứ như vậy nhìn nàng đem kẹo hồ lô bán bên đường liếm liếm, đường ở trên kẹo hồ lô này cũng không có bao nhiêu. Hết đường, Lục Di Ninh liền cắn một quả, sau đó mày liền nhíu lại, ước chừng là bị chua rồi. Tần Dục thấy một màn như vậy nhìn không được cười to lên,

ngươi nói một chút. Lão thái thái vẫn luôn yêu thương Hoắc Thỏ Nhất nhíu mày. Mẫu thân, Đoan Vương chính là đang xả giận thay Chiêu Dương công chúa. Hoắc Văn Sơn cười khổ nói, Hoắc gia bọn họ cưới Chiêu Dương công chúa, lại vụng trộm cho Duệ Vương tiền tài, lấy lòng cả hai bên, cho nên thời gian trước vẫn trôi qua yên ổn, thế nhưng giờ đột nhiên xảy ra chuyện. Khẳng định việc này có quan hệ với Đoan Vương. Lời ngươi là thật. Hoắc lão phu nhân nhíu mày. Nếu không thì cho dù Đoan Vương nắm được nhược điểm, cũng tất nhiên sẽ không ra tay với Hoắc gia. Hoắc Văn Sơn cắn răng nói. Hoắc lão phu nhân nhíu mày, công chúa kia gả đến Hoắc gia ta đã 2 năm nhưng vẫn chưa mang thai, ta cũng không trách hắn, Đoan Vương còn muốn đến trách chúng ta. Hoắc lão phu nhân đối với Chiêu Dương công chúa là oán khí tràn ngập, chỉ cảm thấy công chúa này trừ bỏ thân phận ra, không có gì xứng với tôn tử của mình. Mẫu thân nói cẩn thận. Hoắc Văn Sơn bị lời nói của mẫu thân mình làm hoảng sợ, đó là công chúa. Hoắc mẫu nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó nói, không phải ngươi đã đi thỉnh tội với Đoan Vương rồi sao? Còn nữa, vị kia nói sao? Hoắc nhị lão gia tham tiền như vậy, là vì Hoắc gia và Duệ Vương đang hợp tác, mà hiện giờ Duệ Vương đang cần tiền. Lại nói tiếp, Hoắc nhị lão gia làm việc làm cực kỳ bí mật, cũng không biết vì sao Đoan Vương lại biết được. Vị kia hiện tại bị giam lỏng, việc này lại liên lụy đến hắn, ốc còn không mang nổi mình ốc, sao còn có thể lo cho chúng ta? Còn phía Đoan Vương, Hoắc Văn Sơn nhắc tới Đoan Vương, cũng cảm thấy đầu mình phình to ra. Theo lý thì cũng chỉ là chuyện của phu thê bọn họ. Sau khi Đoan Vương giáo huấn người của Hoắc gia xong thì nên cho người đến chỗ bọn họ nói chuyện, không nghĩ hắn lại không có ý này. Ngày mai, ta đi Đoan Vương phủ một chuyến. Ta đi với ngươi, đi thỉnh an Chiêu Dương công chúa. Hoắc lão phu nhân nói, cho dù là Đoan Vương, thì cũng phải nể mặt ta. Hoắc gia đã từng giúp hoàng đế lập nên Giang Sơn. Ngày thứ hai, Hoắc lão phu nhân và Hoắc đại nhân cùng nhau đến Đoan Vương phủ. Vì hạ nhân Đoan Vương phủ báo cho Chiêu Dương công chúa hôm nay tiền viện có khách, nhưng Chiêu Dương công chúa lại chưa từng đến tiền viện, đúng lúc Tần Dục không ở trong Đoan Vương phủ. Hoắc Văn Sơn và Hoắc lão phu nhân sau khi được hạ nhân dâng trà, tiếp theo là bị lãng quên. Hoắc lão phu nhân thân là nữ quyến, theo lý thì nữ chủ nhân phải ra tiếp đãi. Nàng cũng vài lần đưa ra yêu cầu muốn đi gặp Chiêu Dương, nhưng đều bị từ chối. Mỗi lần như vậy Triệu quản gia đều mỉm cười nói, bản thân công chúa là khách nhân, vương phi bọn họ không thể tiếp khách được, đành phải ủy khuất Hoắc lão phu nhân ở tại tiền viện. Rồi sau đó, Hoắc Văn Sơn và Hoắc lão phu nhân lại đột nhiên phát hiện, bọn họ muốn tìm Triệu quản gia nhưng lại tìm không thấy. Cũng đã hỏi qua vài nha hoàn nhưng tất cả đều là một câu không biết hai câu không rõ, chỉ lo châm trà cho bọn họ. Thật sự là khinh người quá đáng. Hoắc lão phu nhân đã lâu không phải chịu khinh nhục như vậy. Chờ càng lâu, càng tức giận. Nhưng đến hiện tại, bà mới cảm giác được mình đã sai rồi. Rốt cuộc hoàng thất vẫn là hoàng thất. Địa vị của bọn họ dù có theo chân vẫn khác nhau như trời với đất. Mà trước kia bà đã chậm trễ một vị công chúa hoàng thất. Hoắc lão phu nhân hối hận vạn phần, lại có chút hoảng loạn. Mà lúc này, cỗ kiệu của Đoan Vương bị một lão phụ nhân muốn cáo trạng cản đường. Chứng cứ phạm tội của Hoắc gia này, đời này Tần Dục tra được rất dễ dàng. Nhưng đã từng, hắn tra xét suốt 1 năm, cuối cùng mới tra ra được chuyện Hoắc nhị lão gia nhận hối lộ. Nhưng bởi vì thời gian quá lâu nên không tìm được chứng cứ gì. Đến nỗi chuyện Hoắc Văn Sơn bức tử một nhà tú tài kia, lần đó đã từng xảy ra lúc Chiêu Dương chưa qua đời. Tiền triều cho phép bá tánh gõ trống đăng văn giải oan, nhưng Đại Tần lại phái cận vệ thủ hộ bên cạnh trống đăng văn. Phàm là người có ý đồ tới gần đăng văn cổ đều sẽ bị đưa đi tra xét. Nói là chỉ cần chịu đánh 30 trượng, là có thể đi gõ trống đăng văn. Nhưng trên thực tế, Đại Tần đã sớm không còn cho phép bá tánh đi gõ trống giải oan. Thế nhưng năm đó, lại có một lão phụ nhân kiên trì muốn gõ vang trống đăng văn. Nếu trống đăng văn cổ bị gõ vang thì hoàng thượng cần phải thượng triều, bởi nếu có người gõ trống đăng văn chính là có bá tánh muốn giải oan. Như vậy không phải chứng minh Đại Tần trị quốc không công minh liêm khiết sao? Hai chuyện khác nhau này, Vĩnh Thành Đế đều không thích, cho nên lão phụ nhân kia đang sống sờ sờ cuối cùng bị đánh chết. Tần Dục xong việc mới biết được chuyện này. Tuy rằng cảm thấy tiếc hận, nhưng lúc đầu bọn họ cũng không định sẽ giúp một nhà đó giải oan. Suy cho cùng thì người bọn họ cáo trạng chính là Hoắc gia nhà mà Chiêu Dương đã gả thấp, nhưng sau đó Chiêu Dương qua đời, lúc đó hắn mới lôi chuyện này ra. Hiện giờ lão phụ nhân kia chưa có ý định đi gõ trống đăng văn, nhưng cũng đã tới kinh thành, chuẩn bị cáo trạng, Tần Dục rất dễ dàng tìm được bà. Để bà đi gõ trống đăng văn là không được, tuy rằng có thể làm cho Vĩnh Thành Đế xử lý Hoắc gia, nhưng cũng sẽ làm Vĩnh Thành Đế ghi hận hắn đứa nhi tử đã lôi ra chuyện này, mà hơn phân nửa mạng của lão phụ nhân này cũng khó bảo toàn. Hắn dứt khoát khiến cho lão phụ nhân này đến cản cỗ kiệu của mình. Trên đường cái của kinh thành, cỗ kiệu của Đoan Vương bị một lão phụ nhân ngăn lại. Lão phụ nhân kia còn quỳ gối trước kiệu Đoan Vương lớn tiếng kêu oan, cáo trạng cáo Hoắc Văn Sơn Hoắc đại nhân. Đoan Vương mang theo lão phụ nhân đó đến nha môn, lại cho người dẫn Hoắc Văn Sơn đến. Hết thảy những chuyện này, ở trong mắt các viên quan trong kinh thành đều cực kỳ ngạc nhiên mà không hiểu tại sao. Hoắc gia này không phải là người của Đoan Vương sao? Tại sao hiện tại Đoan Vương lại giống như muốn bức dễ Hoắc gia vậy? Nếu không có Hoắc gia này, công chúa sẽ phải làm gì? Đoan Vương không sợ công chúa thương tâm sao? Bọn họ kinh ngạc, đồng thời nghĩ cũng kinh sợ không thôi. Đoan Vương dễ dàng tìm ra nhiều chứng cứ đến đối phó Hoắc gia như vậy, nếu bọn họ đối nghịch với hắn. Rất nhiều người thuộc phe cánh của Duệ Vương cũng đều âm thầm quyết định tiếp theo sẽ giấu tài, miễn cho lọt vào tầm ngắm của Đoan Vương. Mà nguyên bản có rất nhiều người muốn quy hàng Duệ Vương, hiện giờ cũng bắt đầu do dự. Đến nỗi Hoắc Văn Sơn bị người dẫn đến Đoan Vương phủ, đến lúc này hắn mới biết Đoan Vương muốn phá hủy Hoắc gia. Mà Hoắc lão phu nhân, bà ta bị tức đến hôn mê bất tỉnh, được hạ nhân của Hoắc gia mang về nhà. Nhìn đến Hoắc Văn Sơn bị đưa tới nha môn, khóe miệng Tần Dục cong lên một cái. Hắn biết hiện tại Hoắc gia hơn phân nửa đã gà bay chó sủa rồi. Tâm trạng đặc biệt tốt. Lần này hắn nhằm vào Hoắc gia, chủ yếu là vì chút giận cho Chiêu Dương, thuận tiện mang Chiêu Dương ra khỏi nơi đó, cũng thuận tay làm những người trên triều kinh sợ một chút. Trước khi Chiêu Dương qua đời, cơ hồ hắn chưa từng mượn sức triều thần trừ bỏ phe cánh của Duệ Vương. Đối với những người khác cũng rất khoan dung, vậy nên đã làm người nào đó biến hắn thành quả đào mềm tùy ý nắn bóp. Hiện tại, tất cả đều thay đổi. Thời điểm Tần Dục trở về trễ hơn bình thường rất nhiều, khi hắn trở về, Lục Di Ninh liền nhào lại, Tần Dục. Xin lỗi, về trễ. Tần Dục nói xin lỗi, rồi xoa đầu nàng. Lục Di Ninh bắt được tay hắn, lại gọi tiếp, Tần Dục. Tần Dục. Qua ngày hôm sau Vĩnh Thành Đế mới biết được chuyện Tần Dục làm, không khỏi kinh ngạc. Sau đó liền nghe được Trương Tài Tử đang bồi ở bên cạnh nói, không nghĩ Đoan Vương lại lợi hại như vậy, có thể dễ dàng tìm được một đống tội trạng của Hoắc gia như thế. Sau này trong triều sợ là không còn ai dám đối nghịch với hắn. Vĩnh Thành Đế nghe xong, sắc mặt liền trở nên khó coi, tuy hắn không thích quản chuyện, nhưng lại thích làm hoàng đế, đương nhiên cũng không hy vọng nhi tử của mình quá tài giỏi. Trước kia hắn còn bởi vì chuyện của Hoắc Thọ và Hoắc Nhị lão gia nên đối với Hoắc gia vô cùng chán ghét. Hiện tại nghe Trương Tài Tử nói, ngược lại phòng bị bắt đầu nổi lên với đứa con trai Tần Dục này. Tần Dục đã từng không biết Vĩnh Thành Đế sẽ có ý niệm như vậy. Nhưng đến lần tiếp theo, hắn cũng đã có thể hiểu rõ tâm tư Vĩnh Thành Đế. Trên thực tế, lúc trước sở dĩ hắn có thể áp đảo Tần Diệu, chính là vì lợi dụng tâm lý của Vĩnh Thành Đế. Sau khi Vĩnh Thành Đế và Trương Tài Tử nói chuyện không bao lâu, Tần Dục liền cầu kiến Vĩnh Thành Đế. Tần Dục thân tàn tật không tiện hành lễ, nhưng hắn vẫn như cũ cực kỳ cung kính. Sau khi thấy Vĩnh Thành Đế, liền kể từng tội trạng của Hoắc Gia Gia. Vĩnh Thành Đế càng nghe, sắc mặt càng khó coi, đối với Tần Dục phòng bị cũng càng lớn. Đứa con trai này của hắn thật sự là rất có năng lực. Chuyện của Hoắc Gia hắn hoàn toàn không biết gì cả, đứa con trai này của hắn lại biết rất rõ. Phụ hoàng, nhi thần còn có một chuyện muốn bẩm báo. Nhi thần làm chuyện sai trái, hy vọng phụ hoàng thông cảm. Hửng, ngươi làm chuyện gì? Vĩnh Thành Đế hỏi, ở trong lòng tính toán muốn thu hồi một phần binh quyền trên tay Tần Dục. Phụ hoàng, Hoắc Gia này ăn hối lộ làm chuyện trái pháp luật. Trước kia tuy rằng nhi thần không phải cái gì cũng hiểu, nhưng cũng hiểu biết không ít. Hoắc Gia này còn tặng cho nhi thần không ít đồ vật, mà nhi thần đều thu nhận tất cả, thỉnh phụ hoàng thứ tội. Tần Dục đầy mặt hổ thẹn, nhưng cũng vì vậy, tội trạng của Hoắc Gia lần này, nhi thần mới có thể biết rõ như vậy. Còn có chuyện này, Vĩnh Thành Đế kinh ngạc không thôi, Tần Dục lại nói ra chuyện mình nhận hối lộ của Hoắc Gia cho mình biết. Quả thực là có chuyện này, Tần Dục nói, từ khi Chiêu Dương gả đến Hoắc Gia này đối với nhi thần rất thân mật, nhi thần cũng được không ít hiếu kính. Nhưng bọn hắn dám không coi Chiêu Dương ra gì, không để hoàng thất và phụ hoàng vào mắt, nhi thần luôn muốn cho bọn họ trả giá đại giới. Nghe Tần Dục giải thích xong, phòng bị trước kia của Vĩnh Thành Đế với Tần Dục biến mất hoàn toàn, chỉ cảm thấy Tần Dục trọng tình trọng nghĩa, vì chút giận cho Chiêu Dương đã đâm phụ tá đắc lực của mình. Tuy nói Hoắc Gia này có chút quan hệ với Duệ Vương, nhưng có Chiêu Dương, bọn họ lại có dính dáng với Hoàng hậu, trước kia lại thường xuyên qua lại với Đoan Vương. Dục Nhi, ngươi không cảm thấy tiếc sao? Vĩnh Thành Đế thái độ hòa hoãn. Hồi phụ hoàng, nhi thần không cảm thấy tiếc. Tần Dục nói, nhi thần hiện tại là một phế nhân, con nối dõi cũng không có, quyền thế đối nhi tử mà nói là không dùng được. Trên mặt Tần Dục tràn đầy chua xót, làm Vĩnh Thành Đế có chút áy náy với hắn, đồng thời cũng coi như là hoàn toàn yên tâm. Tần Dục cũng không chỉ muốn nói suông như vậy. Hắn rất nhanh lại tỏ vẻ, bản thân thu của Hoắc Gia rất nhiều đồ vật, hiện tại nguyện ý dâng cho Vĩnh Thành Đế. Tư khố của Vĩnh Thành Đế sắp trống không, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đồng thời đối với Tần Dục càng thêm hòa ái dễ gần. Đương nhiên, hắn không kiên nhẫn đặt tất cả thời gian lên người Tần Dục, cho nên rất nhanh sau đó liền cho người đưa Tần Dục ra khỏi cung. Trương Tài Tử vừa mới nói xấu Tần Dục, nên Vĩnh Thành Đế có chút phiền chán nàng, cho nên cũng không muốn tìm nàng làm bạn, mà là đi ngự hoa viên. Không lâu sau, Vĩnh Thành Đế liền tình cờ gặp một vị mỹ nhân, liền mang theo đi xem hát. Chuyện Hoắc Gia kết thúc rất nhanh. Tần Dục vẫn luôn đốc thúc người phá án, cho nên án tử không bao lâu liền chấm dứt. Hoắc Đại Lão Gia và Hoắc Nhị Lão Gia đều bị phán lưu đày. Không chỉ có như thế, bởi vì Hoắc Nhị Lão Gia tham ô số lượng quá lớn, một số tội trạng khác của Hoắc Gia cũng bị phơi bày theo, Hoắc Gia còn phải bị xét nhà. Tần Dục tận lực tịch thu hết đất đai gia sản của Hoắc Gia, sau đó làm giống như lần mà hắn tặng đồ cho Vĩnh Thành Đế, đem tất cả tiền của mà mình tịch thu được đều chuyển vào tư khố của Vĩnh Thành Đế. Hoắc Gia này vơ vét lúc xây cất hành cung, mà tiền xây cất hành cung kia, phần lớn đều là từ tư khố của Vĩnh Thành Đế. Lớp ngụy trang này của Tần Dục vớt giúp Vĩnh Thành Đế một món tiền, nhưng hoàn toàn làm lơ chuyện Hoắc Gia đào đâu ra số tiền đó, bởi kỳ thật số tiền tịch thu vượt qua tổng chi phí xây cất hành cung. Vĩnh Thành Đế cầm tiền, rất hài lòng với Tần Dục, nghĩ đến trước kia Tần Dục dâng tặng cho mình không ít đồ vật. Hắn vung tay, thưởng cho Tần Dục càng nhiều. Những thứ Tần Dục đưa cho Vĩnh Thành Đế đều là chân bảo, mà chân bảo có một đặc điểm, chính là không dễ bán. Tranh chữ có một phần là tuyệt tác chân quý người người ai cũng biết, còn lại dứt khoát là một phần là đồ ngự tứ, Tần Dục chỉ có thể thưởng thức, nhưng lại không thể bán. Nếu đem bán loại đầu tiên, phỏng chừng tất cả người kinh thành đều biết Đoan Vương thiếu tiền, mà bán loại sau, chắc chắn Vĩnh Thành Đế sẽ tìm hắn gây phiền toái. Nhưng hiện tại Tần Dục thực sự thiếu tiền, tương lai lại càng thiếu hơn. Hắn biết trước nay Vĩnh Thành Đế luôn hào phóng, lại thích thưởng thức các loại chân bảo, dứt khoát đem những thứ như vậy trong phủ không dùng được cũng không bán được gom lại một chỗ, sau đó đem những thứ mình thu được từ chỗ Hoắc gia nhận hối lộ trình lên Vĩnh Thành Đế, không giấu vết khiến Vĩnh Thành Đế vui vẻ. Quả nhiên, sau khi Vĩnh Thành Đế tịch thu tài sản Hoắc gia, thưởng hắn càng nhiều đồ vật, mấy thứ này một nửa là vàng bạc, một nửa còn lại đều có thể bán. Đoan Vương chán ghét Hoắc gia, đem đồ vật của Hoắc gia đi bán, việc này hết sức bình thường. Chuyển tay một cái, Tần Dục đã kiếm lời một khoản, tâm tình hắn cực tốt, lập tức để Triệu quản gia đem những đồ vật có thể bán trong phủ bán ra hết, đổi thành thật nhiều bạc trắng. Hiện giờ ở kinh thành, mọi người đều nguyện ý vì tranh chữ hay châu báu mà vung tiền như rác, nhưng chờ đến thời buổi loạn lạc, đến lúc đó rốt cuộc vẫn là vàng bạc dùng được, còn nhất định phải là vàng bạc thật. Những thứ như ngân phiếu, ở thời điểm loạn lạc rất khó dùng được. Triệu quản gia đáp ứng, nghĩ đến không lâu sau sẽ có rất nhiều bạc được đưa đến thôn trang bên ngoài thành của Tần Dục. Sau khi giải quyết xong sự tình Hoắc gia, Tần Dục vào cung lần nữa, đi tìm Vĩnh Thành Đế, đầu tiên là tạ ơn, sau đó lại nói muốn được ra ngoài thành ở vài ngày. Vĩnh Thành Đế đối với Tần Dục đứa con trai lúc này đang hết sức nổi bật, nghe Tần Dục nói muốn ra ngoài thành, không buông tha hỏi, Dục Nhi sao lại muốn ra ngoài thành? Tần Dục ra ngoài thành, những đại thần kia không tìm thấy người chủ quản, hơn phân nửa sẽ tới làm phiền hắn. Phụ hoàng, Nhi thần muốn mang Chiêu Dương ra ngoài giải sầu một chút, còn có thân thể Nhi thần. Giờ sắp vào mùa đông, thân thể Nhi thần khó chịu nên muốn đến suối nước nóng ở thôn trang điều dưỡng mấy ngày. Lúc Tần Dục nói chuyện sắc mặt có chút tái nhợt. Thời điểm hắn sống lại là dịp trung thu, mà hiện giờ đã sắp cuối năm, kinh thành cũng càng ngày càng lạnh, điều này khiến hắn hết sức khó chịu. Sau khi hắn bị thương mặc dù nhặt về được một mạng, nhưng thân thể vẫn luôn không tốt, mỗi ngày phần eo đều tê dại phát đau không nói, nhưng khi mưa dầm cả người nhức mỏi không thôi, chờ trời lạnh, hắn sẽ thường xuyên phát bệnh, sẽ còn đau đến tột cùng. Tuy nhiên đây cũng không phải nguyên nhân chủ yếu hắn muốn rời kinh, dẫu sao thì những đau đớn kia với hắn kỳ thật sớm đã thành thói quen. Vĩnh Thành Đế biết thân thể Tần Dục không tốt, nghe Tần Dục nói như vậy, đã đồng ý cho hắn ra ngoài thành điều dưỡng, lại nói, Dục Nhi, ngươi dốc lòng điều dưỡng cho tốt, giữa tháng 12 trở về. Hiện giờ đã cuối tháng 11, cách giữa tháng 12 không quá nửa tháng, càng quan trọng là, khi vào giữa tháng 12, sẽ có rất nhiều việc phải làm. Vĩnh Thành Đế, đây là để cho hắn giữa tháng 12 trở về làm trâu làm ngựa nhưng lại nói rất hay, y như đang ban thưởng cho hắn vậy. Tần Dục có chút buồn cười, nhưng vẫn hết sức cung kính như cũ, phụ hoàng yên tâm, giữa tháng 12 Nhi thần nhất định trở về. Vĩnh Thành Đế vừa lòng, lại hàn huyên vài câu chính sự, liền cho Tần Dục trở về. Trở lại Đoan Vương phủ, Tần Dục theo thường lệ thấy Lục Di Ninh đang chờ mình, đem bánh trà bông trên tay đưa cho nàng, lại gọi Chiêu Dương tới để nàng đi thu dọn một chút, ngày mai sẽ ra ngoài thành. Thậm chí cả bánh trà bông, Chiêu Dương cũng không thể ăn, nàng vẫn là quá béo. Lần trước sau khi Tần Dục nói qua, Chiêu Dương vẫn luôn ngóng trông có thể ra ngoài thành, lúc này nghe nói có thể đi, mặt tròn mập mạp lộ ra vui mừng, đôi mắt cũng cong lên, cảm ơn Hoàng Huynh. Không cần cảm tạ, tâm tình Tần Dục thực không tồi, lá gan Chiêu Dương cuối cùng đã lớn hơn chút. Còn có Lục Di Ninh, nàng cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Ngày hôm đó Chiêu Dương không ăn cơm cùng Tần Dục, nàng nhanh chóng trở về sửa sang lại đồ đạc của mình, mà sau khi Tần Dục cùng Lục Di Ninh ăn cơm xong cũng để cho Thọ Hỉ sắp xếp đồ của bọn họ. Hắn thân là vương gia, muốn xuất hành, hiển nhiên đồ vật cần mang theo rất nhiều, Thọ Hỉ thu thập vài cái dương, còn từ trong phòng lấy ra rất nhiều đồ vật mà Tần Dục không có ấn tượng gì, tỉ như hộp trang sức của Lục Di Ninh. Sau khi nhìn thấy hộp trang sức kia, Tần Dục mới nhớ tới, Lục Di Ninh tựa hồ chưa bao giờ mang trang sức, hắn nhìn thoáng qua sắc mặt đã tốt lên của nàng, nghĩ thầm muốn tìm món trang sức nào đó cho nàng đeo, nhưng lại nghĩ đến khả năng nàng sẽ không cẩn thận dùng cây châm nhọn làm mình bị thương, đành phải nhìn. Cuối cùng, Tần Dục lấy một miếng ngọc bội, mang nó đeo trên cổ Lục Di Ninh, đây là một khối noãn ngọc, có thể dưỡng thân, sau này nàng hãy đeo nó. Lục Di Ninh sờ ngọc bội trên cổ mình, mi mắt cong cong nghiêng nghiêng đầu nhìn Tần Dục, đáng tiếc biểu tình vẫn có chút cứng đờ. Đoan Vương phủ một mảnh yên lặng, trái lại Hoắc gia tình cảnh thảm thương. Hoắc đại gia cùng Hoắc nhị gia đều bị xung quân tới biên cương, vài người khác của Hoắc gia cũng bị bỏ tù, nhưng tuyệt đại đa số nữ quyến chưa bị bắt giam của hồi môn của các nàng cũng đều được lưu lại. Cuối cùng, Hoắc gia còn lại vài người liền dọn tới căn nhà lúc trước là của hồi môn của Hoắc lão thái thái, tòa nhà này cũng không lớn, may mà cố chen chúc thì vẫn ở được. Nhưng được một thời gian, những người Hoắc gia còn sót lại không khỏi oán trách lẫn nhau. Có người oán trách Hoắc đại gia cùng Hoắc nhị gia, cảm thấy đều là bọn họ phạm vào tội lớn mới khiến Hoắc gia rơi vào nông nỗi này. Nhưng càng nhiều người oán trách Hoắc thọ, nếu Hoắc thọ đối xử tốt với Chiêu Dương công chúa, làm cho Chiêu Dương công chúa sinh hạ hài tử, vô luận Đoan Vương có như thế nào, cũng sẽ không đối với Hoắc gia tuyệt tình như vậy. Sau khi bị xét nhà, Hoắc thọ trải qua cuộc sống ngày càng khổ sở. Rõ ràng là Đoan Vương máu lạnh vô tình, đâu có liên quan gì tới ta. Hoắc thọ cực kỳ phẫn nộ, căm hận nhìn người nhà. Lúc trước chính là những người này buộc hắn cưới Chiêu Dương công chúa, hiện tại xảy ra chuyện, lại tơi trách hắn. Nếu ngươi đối xử với công chúa tốt hơn, nào ra nông nỗi này? Tam bá Hoắc thọ lạnh lùng nói, tam gia Hoắc gia là thứ suốt, trước kia ở Hoắc gia không có cảm giác tồn tại, cũng may vì hắn không phạm tội gì, mới bảo toàn được cả nhà tam phòng. Chẳng lẽ các ngươi đối tốt với nàng? Hoắc thọ cười lạnh, nhị bá vì lấy lòng Duệ Vương, cũng không thiếu việc hạ thấp thể diện công chúa. Hoắc thọ vậy mà lại nói đúng, Hoắc nhị gia nguyện trung thành với Duệ Vương, trừ bỏ đưa tiền tặng Duệ Vương, dĩ nhiên không thiếu việc xa lánh Chiêu Dương công chúa, đương nhiên, những việc này đều là Hoắc nhị phu nhân ra mặt. Nhị gia số thật khổ, cứ như vậy mà bị oan uổng, công chúa suốt ngày ru rú trong nhà, chúng ta thấy nàng được mấy lần. Phu nhân Hoắc nhị gia khóc lên, những nữ quyến khác cũng kéo khóc thành một đám. Lần này Đoan Vương tức giận như vậy, hơn phân nửa là do hắn đã biết chuyện Hoắc thọ ở bên ngoài nuôi nữ nhân. Đại bá mẫu Hoắc thọ đột nhiên nói, thê tử này của Hoắc Văn Sơn sinh ra trong đại gia tộc, nàng hầu như chưa từng khóc qua, luôn rất bình tĩnh, chỉ là đối với Hoắc thọ mang 10 phần địch ý. Triều đình là nơi nói chuyện bằng quan hệ, tội Hoắc Văn Sơn phạm phải nếu đặt ở ngày thường nhẹ nhàng mà nói là có thể đè xuống. Nếu không phải tại Hoắc thọ, trượng phu nàng, con nàng làm sao lại rơi xuống tình cảnh này? Nữ quyến Hoắc gia khóc đến lợi hại, lúc này, bên cạnh Hoắc thọ là một phụ nhân lớn bụng mặt đầy sợ hãi, cả người co rúm. thời điểm Tần Dục tìm Hoắc gia gây phiền toái, vì tránh dính dáng đến muội muội mình, tránh cho muội muội bị người khác bàn tán nên không tố giác chuyện Hoắc Thọ ở bên ngoài nuôi nữ nhân, nhưng hắn sẽ không buông tha cho Hoắc Thọ. Vào lúc xét nhà, tứ phòng Hoắc gia bị vơ vét sạch sẽ nhất, ngay cả nghiên mực cũng không để lại, căn nhà Hoắc Thọ dùng để tàng kiều, đương nhiên không thể bỏ qua. Thời điểm cả nhà Hoắc gia bị đuổi ra khỏi tòa nhà lớn ngự ban, Hoắc Thọ nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích bộ dáng đáng thương tìm tới cửa, toàn thân ngoại trừ một bộ quần áo thì cái gì cũng không có, ngay cả hoa tai cũng tháo xuống. Đến tận lúc này nữ quyến Hoắc gia mới biết Hoắc Thọ nuôi nữ nhân bên ngoài. Nếu không phát sinh chuyện gần đây, nếu Chiêu Dương công chúa vẫn là bộ dáng mặc người khi dễ, cho dù Hoắc gia biết chuyện Hoắc Thọ dưỡng người khác bên ngoài, cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng hiện tại, ngày nào cũng có người chỉ trích Hoắc Thọ, khiến cho Hoắc Thọ phải đi tìm Chiêu Dương công chúa bồi tội. Hoắc Thọ cắn răng nhìn những người này, xoay người rời đi. Phía sau hắn, nữ tử mang thai muốn đuổi theo, lại đuổi không kịp, cuối cùng ôm bụng lui về trong phòng, càng thêm sợ hãi. Dừng lại cho ta. Hoắc lão thái thái thấy cháu trai bảo bối chạy đi, nhìn không được lớn tiếng nói, lại ho khan kịch liệt. Lúc này mấy nữ nhân mới dừng tiếng khóc, mà Hoắc Thọ đã chạy không thấy bóng dáng đâu nữa. Ngày hôm sau, Tần Dục lên xe ngựa ra ngoài thành. Hắn cùng Lục Di Ninh ngồi một xe, Chiêu Dương ngồi một mình một chiếc, trừ hai xe đó, còn có mười mấy xe chở đồ dùng cùng vàng bạc, ngay cả hạ nhân cũng đều lên xe ngựa. Đoàn xe đông đúc hướng ra ngoài thành, Hoắc Thọ từ xa nhìn thấy, cắn răng một cái đi về phía này, nhưng hắn còn chưa tới gần đã bị thị vệ ngăn cản. Dù sao thì Hoắc Thọ cũng không làm được việc gào thét giữa đường, chỉ có thể không cam lòng lui sang bên cạnh, khiến thị vệ bớt được chuyện phải ra bịt miệng hắn. Chỉ một lúc sau Tần Dục đã biết việc Hoắc Thọ làm, cười khẽ một tiếng. Hoắc Thọ người này, hắn thật muốn xem về sau tên đó sẽ có kết cục gì. Thậm chí hôn sự của hắn ta với Chiêu Dương. Trong thời gian ngắn, Tần Dục không tính toán để Chiêu Dương tái giá. Chiêu Dương cũng không có ý tứ đó, vì vậy hắn dứt khoát không để cho hai người hòa ly vào lúc này, tránh cho đám tam cô lục bà cả ngày thì thầm to nhỏ bàn tán Chiêu Dương. Ở ngoài thành Tần Dục có một thôn trang rất lớn, mấy ngày nay, thôn trang luôn thu nhận cô nhi, cũng tiếp nhận một ít lưu dân, tới bây giờ đã thu nhận hơn 600 người. Đây là một con số không nhỏ, nhưng cũng không quá lớn, hơn nữa. Hơn 600 người kia, phần lớn là người già cùng trẻ con mới sinh. Những nông hộ ở nông thôn, nhà nhà sống nhờ vào đất, hài tử lại rất nhiều, một đứa nối tiếp một đứa không ngừng được sinh ra, mà nhiều nhà không thể nuôi được nhiều hài tử như vậy. Vì thế, rất nhiều người sẽ giết chết đứa trẻ mới sinh ra, đặc biệt là nữ anh. Bây giờ có người thu lưu hài tử, những người đó dứt khoát đem đứa bé mới sinh ném ở gần thôn trang của Tần Dục, cũng có người đem những đứa trẻ bị bệnh đến trước cổng thôn trang. Tất cả những đứa trẻ này, Tần Dục đều giữ lại, hắn coi như thiếu tiền, cũng không đến nỗi không nuôi nổi bọn trẻ. Chẳng qua thu lưu nhiều người như vậy, việc Tần Dục coi trọng nhất, chính là chỉ dạy những người đó 1-2 năm, để có thể có năng lực làm việc. Hiện nay trong thôn trang tổng cộng có 87 lão nhân từ 40 tuổi trở lên, 129 nam tử khỏe mạnh cùng 62 nữ nhân từ 15 đến 40 tuổi, từ 7 đến 15 tuổi có 142 bé trai và 71 bé gái, bé trai dưới 7 tuổi có 59 người và bé gái dưới 7 tuổi là 130 người. Tần Dục vừa đến thôn trang, ngay lập tức có người tới báo cáo. Người lớn tuổi trong thôn, số lượng nam nhân so với nữ nhân lớn hơn rất nhiều, bởi vì nữ nhân từ 7 tuổi trở lên, ở kinh thành sẽ bán được giá không tồi, nhưng dưới 7 tuổi, sẽ không đáng giá như vậy. Còn vì sao những lão nhân từ 40 tuổi trở lên lại tách ra ở một mình? người nông dân không được ăn no mặc ấm, thường thường đến 40-50 tuổi thì đã hiện hết tuổi già. Tình trạng những người này thế nào? Tần Dục đã sớm tìm người dạy những người này đọc sách viết chữ, cũng để quản sự ghi nhớ tình trạng mỗi người. Phần lớn đều rất vụng về. Quản trang lên tiếng trả lời, những đứa trẻ ở đây thậm chí cả người trưởng thành đều sinh ra trong nghèo khổ, bảo bọn họ trồng trọt làm ruộng đương nhiên không thành vấn đề, nhưng muốn để bọn họ đọc sách viết chữ lại vô cùng khó. Dạy nhiều một chút, nếu đọc sách viết chữ bọn họ không học được, thì tìm người dạy cho bọn họ kỹ nghệ, tương lai cũng có cái mưu sinh. Tần Dục nói, dạ, vương gia. Quản trang đáp lời. Tần Dục lúc này lại nói, mang ta đi xem một chút. Tần Dục thu nhận những người này, chính là vì lấy danh tiếng Triệu Hoàng hậu cầu phúc, cho nên hắn để cho thủ hạ đối với những người này tốt hơn chút, quản sự thôn trang chấp hành không tồi. Đương nhiên, quản trang cũng không có khả năng đối đãi với những người này quá tốt, tỉ như bình thường cho bọn họ đồ ăn, trên cơ bản đều là thô lương, không cho bọn họ có cơ hội ăn thức ăn mặn. Tần Dục thấy việc này cũng không ngoài ý muốn, không cảm thấy có gì không ổn, xem qua tình hình một chút, dặn dò người phụ trách vài câu, sau đó liền về nơi ở của mình tại thôn trang. Ở nơi này, Chiêu Dương đã thu xếp ổn thỏa, còn Lục Di Ninh, nàng vẫn luôn gắt gao đi theo sau Tần Dục. Hoàng huynh, nơi này thật lớn. Chiêu Dương nhìn thấy Tần Dục, vui mừng nói, nàng nói lớn dĩ nhiên không phải chỉ phòng ở, mà là chỉ phía xa mênh mông bát ngát, đồng ruộng trải dài. Hiện giờ đã là mùa đông, ruộng đất khô vàng một mảnh, nhưng nhìn cực kỳ bao la hùng vĩ. Ngày mai muội có thể dẫn người ra ngoài thăm thú xung quanh một chút, thôn trang hồi môn của tẩu tử muội cũng ở gần đây, có thể đến chỗ đó. Tần Dục nói. Chiêu Dương kinh ngạc vui mừng gật đầu liên tục, hết sức cảm động. Đến khi đi thăm thú xong, lúc rảnh rỗi, muội có thể dạy hài tử trên thôn trang đọc sách viết chữ, nếu nhận thấy là hạt giống tốt có thể bồi dưỡng được, hãy nói với ta. Tần Dục lại nói, vừa rồi hắn chỉ ở xa xa nhìn thoáng qua, cũng không tính toán tự mình đi quản những hài tử đó, nhưng hắn cảm thấy Chiêu Dương hẳn là có thể ở chung cùng bọn chúng không tệ. Chiêu Dương quả nhiên cao hứng, cơ hồ lập tức gật đầu đồng ý. Tần Dục ở bên ngoài đi một vòng, bị gió thổi có chút lạnh, sau khi cùng Chiêu Dương nói mấy câu, liền bảo người làm mang lên một chén canh gừng. Uống xong, hắn quay đầu, vừa vặn thấy Lục Di Ninh đang há miệng nhỏ uống từng muỗng canh gừng, mặt đầy thỏa mãn. Hắn phát hiện, Lục Di Ninh rất thích ăn đồ ngọt, mà canh gừng hắn cho người chuẩn bị vừa vặn lại rất ngọt. Uống xong canh gừng, thân thể Tần Dục ấm lên, nhưng hai đùi hắn lại vẫn cứng đờ, nhíu nhíu mày, hắn phân phó nói, đi suối nước nóng chuẩn bị đầy đủ, bổn vương muốn dùng. Dạ, vương gia. Thọ Hỉ nói, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ngâm suối nước nóng đối với Tần Dục có chỗ tốt, đáng tiếc thân thể hắn bất tiện, hắn không muốn thân thể lõa lộ trước mặt nhiều người, nên trước nay cực kỳ bài xích chuyện này. Trước kia Tần Dục xác thật không thích ngâm suối nước nóng, chán ghét bị người khác sắp đặt, nhưng hiện giờ hắn đã nghĩ thông suốt. Hắn đúng là người tàn phế, việc gì phải trốn tránh? Nếu ngâm suối nước nóng có lợi cho thân thể, vì sao lại không làm? Trước khi hắn chết đời trước, bởi vì quá lạnh, đầu ngón chân đều bị đông cứng muốn hỏng, trời mới biết khi đó hắn muốn được ngâm mình trong suối nước nóng đến cỡ nào. Suối nước nóng trong thôn trang dùng tường rào vây lại, nước trong suối có chút nóng, vì vậy đào cái ao nhỏ ở bên cạnh để tắm rửa, xung quanh bờ ao, trồng đầy hoa quả cùng rau dứa, rau xanh đám người Tần Dục ăn mấy ngày nay chính là được cung cấp từ chỗ này. Ao nhỏ bên cạnh suối có xây bậc thềm, bên trong còn đặt ghế đá, sau khi Tần Dục đến, liền có người bưng tới chậu than, sau đó giúp hắn cởi quần áo. Quần áo cởi xong, Tần Dục thấy rõ thân thể mình. Hắn rất gầy, đặc biệt là hai chân, căn bản không có chút thịt, nhìn đặc biệt khó coi. Đỡ ta xuống dưới. Tần Dục nói, trên người hắn chỉ còn lại một cái quần tới đầu gối, mà quả thật hắn không định cởi hết quần áo. Lục Di Ninh vẫn luôn bên cạnh nhìn hắn chằm chằm kìa. Hai thái giám đỡ Tần Dục, thật cẩn thận đặt hắn vào suối nước nóng, để cho hắn ngồi trên ghế đá, chỉ lộ ra nửa ngực. Đợi đến lúc ngồi xong, Tần Dục nhìn về phía Lục Di Ninh cười nói, nàng muốn ngâm mình không? Lục Di Ninh rồi dám nhìn Tần Dục, bùm, một cái nhảy vào trong nước. Ao này rất nông, Lục Di Ninh đứng ở trong ao, nước chỉ tới eo nàng. Nàng có chút mờ mịt nhìn Tần Dục, tựa hồ không biết tiếp theo nên làm cái gì mới phải. Các ngươi lui xuống. Tần Dục phân phó thái giám bên người, chờ bọn họ đi hết, mới nói với Lục Di Ninh, nàng cởi quần áo ra. Tần Dục vừa dứt lời, Lục Di Ninh rất sảng khoái mà bắt đầu cởi quần áo của mình, cởi áo ngoài, trung y vẫn chưa thấy đủ, nàng còn duỗi tay muốn tháo luôn yếm bằng. Rốt cuộc vẫn là nam nữ khác biệt, trước kia ở trong phủ, tuy rằng có lúc Tần Dục sẽ giúp Lục Di Ninh mặc quần áo, nhưng chủ yếu vẫn là vú già phụ trách tắm rửa cho nàng, lúc này Tần Dục cũng không nhìn chằm chằm nàng, kết quả vừa không chú ý, khi quay đầu lại, liền thấy trên người Lục Di Ninh ngoại trừ một khối ngọc bội thì đã không còn manh áo che thân. Tần Dục. Lục Di Ninh rất gầy, thân thể không được chăm sóc tốt, bộ dáng nàng ngây thơ như đứa trẻ khiến Tần Dục không thể nào nổi lên ý niệm xấu, dứt khoát mặc kệ, chỉ ghế đá bên cạnh mình nói, tới, ngồi xuống. Lục Di Ninh ngồi trên ghế đá bên người Tần Dục, nàng hơi lùn, sau khi ngồi xuống nước trong ao đã cao tới cổ. Nếu thấy khó chịu thì đứng lên hít thở không khí một chút. Tần Dục nói, hắn có kinh nghiệm ngâm suối nước nóng, nếu ở trong nước chỉ hở ra mỗi đầu, sợ là không bao lâu sẽ cảm thấy ngực buồn bực khó chịu. Lục Di Ninh gật gật đầu, lại đưa tay bắt được bàn tay Tần Dục. Lục Di Ninh rất thích đụng chạm với mình, Tần Dục sớm biết điều này, cũng mặc kệ nàng nghịch tay của mình. Không nghĩ đến hắn để mặc lại khiến Lục Di Ninh được voi đòi tiên. Sau khi bắt lấy tay hắn sờ soạng một hồi, nàng đột nhiên đứng lên, duỗi tay sờ ngực hắn. Trong mắt Lục Di Ninh tràn đầy hồn nhiên, Tần Dục ngược lại không thể trách cứ gì, chỉ có thể kéo tay nàng ra, trên người không thể sờ loạn, biết không? Lúc này Lục Di Ninh khó khăn gật đầu một cái, sau đó, nàng đột nhiên duỗi tay hướng về phía chân Tần Dục. Chân Tần Dục không có cảm giác, sau khi bị sờ hắn hơi hơi ngẩn người, tinh thần vẫn chưa phục hồi lại, đến khi định vươn tay ngăn cản, Lục Di Ninh đã dừng tay, đang nghiêm mặt nhìn hắn. Có thấy đáng sợ không? Tần Dục cười nói. Lục Di Ninh không nói lời nào, nàng đứng thẳng thân thể sờ sờ chân mình một chút, tiếp theo lại sờ chân Tần Dục thêm một lần nữa. Tần Dục nhìn nàng, đột nhiên muốn nói hết cho nàng nghe, trước kia ta chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ không còn hai chân, nhưng qua nhiều năm như vậy, ngược lại đã thành thói quen. Suối nước nóng sương mù bao phủ, thanh âm hắn không khỏi nhuốm màu cô đơn. Lục Di Ninh nhăn mày, tựa như có chút rối rắm. Tần Dục sờ đầu nàng, lại nói, không có việc gì, hiện tại cơ thể ta tốt hơn nhiều, cũng sẽ không đau nữa. Cũng không biết Lục Di Ninh nghe có hiểu hay không, chỉ thấy nàng vươn tay, lại sờ sờ chân Tần Dục. Tần Dục bị sờ vài lần, rốt cuộc cũng quen, lại không nghĩ đến lần này nàng sờ càng lên cao. Mặc dù Tần Dục không cảm giác được gì, nhưng có thể nhìn thấy cánh tay Lục Di Ninh hướng lên, hắn cơ hồ là theo bản năng, một phát bắt được tay nàng. Trước khi xảy ra tai nạn Tần Dục cũng chưa từng gần gũi nữ sắc, đây là lần đầu bị nữ nhân động chạm, nhưng từ đầu tới cuối, ngay cả một điểm ái muội đều không có, bởi vì Lục Di Ninh giống như một đứa trẻ lớn xác, cũng vì hắn là một phế nhân. Cho dù người trước mắt khiêu khích mình, là một đại mỹ nhân hoạt sắc sinh hương, thì lấy tình huống của thân thể hắn bây giờ, cái gì cũng đều không làm được. Lòng Tần Dục không khỏi trở nên nặng nề, là một người nam nhân, thế nhưng không thể viên phòng. Đối với hắn mà nói, đả kích này so việc có hai chân không thể đứng lên còn lớn hơn rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thu lại tâm tình không tốt của mình, nhìn Lục Di Ninh lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Ngăn Lục Di Ninh đang sờ mó lung tung lại, để nàng ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế bên cạnh, Tần Dục để đồ ăn mà hạ nhân đã chuẩn bị ở bên cạnh Lục Di Ninh cho nàng dễ ăn. Giữa suối nước nóng rất nhiệt độ cao, có thể làm chín trứng gà, lúc nhỏ khi ta đến đây, thích nhất là để người khác làm chín trứng gà cho ta ăn. Tần Dục cười cười đưa cho Lục Di Ninh một cái trứng gà đã lột. Chăm sóc mấy tháng, hiện tại Lục Di Ninh đã có thể ăn hầu hết mọi thứ, nhưng những món có quá nhiều dầu mỡ, hoặc là gạo nếp không dễ tiêu hóa thì không nên ăn nhiều. Lục Di Ninh cầm trứng gà, nhanh chóng ăn sạch sẽ, Tần Dục cười cười, lại lột cho mình một cái, sau đó từ từ ăn. Suối nước nóng không thể ngâm lâu được, qua nửa canh giờ, Tần Dục liền giúp Lục Di Ninh mặc quần áo, để nàng đơn giản che được thân thể của mình. Hắn liền kêu thái giám cùng với bà vú hầu hạ Lục Di Ninh tới, để hai bà vú kia đi chăm sóc Lục Di Ninh, lại để thái giám hầu hạ mình. Lục Di Ninh có chút không vui khi rời khỏi Tần Dục, nhưng rốt cuộc vẫn phải đi theo bà vú. Một lát sau, nàng liền mặc nam trang đi tới cạnh Tần Dục, đầu tóc ướt rầm rề rối tung, trên tóc còn tản ra mùi hương thanh khiết của dược liệu, hiển nhiên là những bà vú đã giúp nàng gội sạch đầu. Ngồi xuống, Tần Dục chỉ vị trí bên cạnh mình, chờ Lục Di Ninh ngồi xuống, liền lấy khăn tới giúp nàng lau tóc. Tóc Lục Di Ninh có chút khô vàng, lớn lên chất tóc cũng không tốt, Tần Dục lau qua một lúc, lại giúp nàng bôi một lớp cao dưỡng tóc. Sau khi làm xong việc này, hai tay của hắn cũng đã dính cao, nhưng tâm tình không biết sao lại cảm thấy tốt lên. Ngày đầu tiên ở thôn trang suối nước nóng, Tần Dục liền đi ngủ sớm. Ngày hôm sau, đoàn người phong trần đầy mệt mỏi mà vào thôn trang suối nước nóng. Tần Dục đột nhiên ra khỏi thành, ngoại trừ nhìn xem suối nước nóng ở ngoài thành đã dưỡng những hài tử bên ngoài thế nào, còn có một mục đích, đó chính là để hắn gặp một người, đó một thương nhân lớn. Tần Dục có ký ức của 10 năm tiếp theo, sau khi chết lại biến thành quỷ hồn lưu lại Đoan Vương Phủ 10 năm, bởi vì người ở tại Đoan Vương Phủ trong 10 năm hắn biến thành quỷ hồn là một vị quý tộc người Nhung, cho nên hắn biết rất nhiều việc. Trong đó bao gồm cả việc người nào vẫn luôn muốn chống lại người Nhung khôi phục Đại Tần. Bên trong những người này, có quan văn có quan võ, còn bao gồm một ít thương nhân, mà trong số những thương nhân đó, Tần Dục ấn tượng sâu sắc nhất là một người gọi là Du Hằng. Du Hằng là người Giang Nam, tổ tiên bắt đầu từ việc kinh doanh muối, có quan hệ rất tốt với người trên quan trường, cũng tích cóp thành một gia tài lớn. Sau này lại bắt đầu kinh doanh sang vải vóc, họ mua vạn mẫu ruộng dâu cho người nuôi tằm dệt vải tại Giang Nam, càng về sau, bọn họ còn có đội tàu của chính mình. Du gia càng ngày càng giàu có, không bao lâu trước khi Vĩnh Thành Đế đăng cơ, nhà hắn là thương gia giàu có nhất Giang Nam, nhưng Du gia lại không cam tâm tình nguyện chỉ làm thương nhân, một lòng muốn làm quan. Phụ thân Du Hằng đi tìm quan hệ ở khắp nơi, cuối cùng tìm tới Vĩnh Thành Đế lúc ấy vẫn là thái tử, sau đó dùng rất nhiều tiền, nhờ Vĩnh Thành Đế mà mua được một chức quan. Không sai, Vĩnh Thành Đế trải qua việc mua bán chức quan, cho nên lúc trước hắn nghe nói Tần Dục thu tiền Hoắc gia, mới có thể không chút để ý nào. Sau đó phụ thân Du Hằng có được một chức quan trên danh nghĩa, ước chừng là đã có được một chút lợi ích, càng thêm ham mê việc làm quan, về sau Du gia lại bắt đầu mua thêm một vài chức để làm. Còn vì sao muốn mua chức quan? thật sự là người của Du gia đều có làm đầu óc buôn bán, lại đều không có thiên phú trong việc thi cử. Có một lần một dòng nhỏ của Du gia có người thi đậu cử nhân, toàn bộ Du gia liền vui mừng khôn xiết, chiêu đãi bữa tiệc lớn kéo dài tận 3 ngày, sau đó tiêu tiền mua một chức quan cho người nọ, vì cái người Du gia may mắn cuối cùng cũng đậu kia, biết rõ ràng mình vô lực không thể thi lên cao hơn được nữa. Cả gia đình Du gia đều là những người mê làm quan, Du Hằng cũng thế, mà hắn thân là con trai độc nhất của gia chủ Du gia, sau này là người người đứng đầu Du gia, có thể vận dụng tiền tài là nhiều nhất. Hiện giờ chữ vị chưa định, Du gia vẫn luôn rất luồn cúi, một người hoàng tử cũng đều không tiếp xúc, nhưng ở một đời kia, Tần Diễn đăng cơ sau này Tần Dục làm nhiếp chính vương, Du Hằng đã đi từng nơi để tìm quan hệ, xuất không ít tiền để đi tìm Tần Dục. Lúc ấy Đại Tần đã suy sụp, không có tiền phát quân lương, Giang Nam vẫn luôn không an ổn, thu nhập từ việc thu thuế cũng không được. Tần Dục há quyết tâm, dứt khoát liền bán một tước vị cho Du Hằng, lại cho hắn một cái chức ở Giang Nam, cũng nhân việc này thu một món tiền lớn của Du gia để vận chuyển lương thảo từ Giang Nam tới. Đã giúp Tần Dục vượt qua một cửa ải khó khăn. Nhưng lúc ấy Tần Dục đối với Du Hằng có ấn tượng cũng không tốt, bởi Giang Nam nổi lên phản loạn, một nửa đều do thương nhân cùng với mấy gia tộc ở Giang Nam tạo nên, bọn họ ở Giang Nam chia đất cai trị, hoàn toàn không đem triều đình để vào mắt. Tần Dục vẫn luôn cảm thấy Du gia hẳn cũng sẽ như vậy, nhưng không nghĩ rằng họ hoàn toàn không phải. Sau này người Nhung tấn công Giang Nam, rất nhiều thương nhân phú hào thậm chí thế gia vọng tộc đều giơ tay đầu hàng, sau cùng triều đại thay đổi, bọn họ đều đi theo, nhưng lại không có Du gia. Du gia vẫn luôn giúp đỡ nghĩa quân kháng Nhung, còn có rất nhiều đệ tử Du gia trực tiếp gia nhập nghĩa quân, một lòng muốn khôi phục Đại Tần, sau lại lúc đại thế đã mất, bọn họ cũng bởi vì không muốn chiêu hàng Nhung tộc mà mang theo rất nhiều tài vật dương buồm ra biển. Nghe nói là đi lưu cầu. Một gia tộc trung thành với Đại Tần như vậy, Tần Dục rất quý trọng, nghĩ đến lúc ấy trong kinh người Nhung đối với Du gia vừa thèm nhỏ dãi vừa phẫn hận, hảo cảm càng tăng thêm. Lại nói, Du Hằng xác thật là một người thông minh, hắn vẫn luôn cùng người Nhung đối nghịch, nhưng ít ra vẫn đảm bảo gia tộc an toàn chạy trốn tới hải ngoại, còn những người đầu hàng Nhung tộc, bộ những gia tộc khá tốt đó thiếu chút tiền mà đám người Nhung đưa cho sao? Sau này Tần Dục trọng sinh, liền liên lạc Du Hằng, cũng mong thấy mặt Du Hằng. Du gia không muốn bị cuốn vào đấu tranh giành chữ vị, nhưng Tần Dục tin vào cách thu phục của bản thân, khẳng định Du Hằng sẽ đến gặp mình, cuối cùng hắn cũng không đắc tội nổi với một vị vương gia. Quả nhiên, Du Hằng đã vào kinh. Tần Dục đã cho người dọn dẹp thư phòng ở thôn Trang, lúc sau đoàn người của Du Hằng tới, lập tức liền có người dẫn Du Hằng đến thư phòng. Lúc Du Hằng vào cửa, Tần Dục đang pha trà, nhất cử nhất động đều có vẻ quý khí 10 phần, rõ ràng chỉ là một người thanh niên gầy yếu ngồi trên xe lăn, nhưng từ trong lòng Du Hằng liền không dám coi thường đối phương, hắn vốn luôn mang theo 3 phần cẩn thận, nay lại càng cân trọng hơn. Thảo dân Du Hằng gặp qua Đoan Vương. Du Hằng vừa tiến đến, liền quỳ xuống đất hành đại lễ. Du gia hiện tại phỏng chừng so hoàng thất còn giàu có hơn, nhưng hai bên địa vị tuyệt đối khác nhau như trời với đất, mà đối với hoàng quyền kính sợ, cũng là việc đã được khắc trong xương cốt của người dân ở Đại Tần. Du trưởng quầy xin đứng lên. Tần Dục nói, đánh giá Du Hằng một chút. Lúc này Du Hằng bất quá cũng chỉ 20 tuổi, trẻ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Du Hằng lớn lên cũng không đẹp, có chút đen, một bộ dáng hiền lành, nhưng rốt cuộc là thật sự hiền lành hay là giả hiền lành, thì không ai biết. Tạ vương gia, Du Hằng từ trên mặt đất đứng dậy, cung cung kính kính mà đứng ở trước mặt Tần Dục. Du trưởng quầy nếm thử trà này xem. Tần Dục đem trà trên tay đẩy đến trước mặt Du Hằng. Bộ dáng Du Hằng thụ sủng nhược kinh, nâng trà lên uống một ngụm, lại khó hiểu mà nhìn về phía Tần Dục. Lúc hắn nhận được thư của Đoan Vương gửi đến, có thể nói đầu đầy mơ hồ, nghĩ thế nào cũng không hiểu Đoan Vương vì sao mà tìm mình. Du gia bọn họ tuy rằng mỗi năm đều sẽ tặng lễ vật cho Đoan Vương, nhưng theo lý sẽ không đến mức khiến cho Đoan Vương chú ý, cuối cùng thì bọn họ cũng chỉ là thương nhân mà thôi. Đoan Vương tìm mình, chẳng lẽ là vì đòi tiền? Du Hằng đã bắt đầu tính toán mình sẽ chi bao nhiêu tiền, mới có thể khiến Đoan Vương vừa lòng. Du trưởng quầy, bổn vương có một chuyện muốn nhờ. Tần Dục nói. Du Hằng nhìn thấy Tần Dục nhờ mình, càng thêm khẳng định Tần Dục nhớ tới mình là vì đòi tiền. Vương gia cứ việc nói, thảo dân nhất định tận lực. Bổn vương muốn mượn thương đội Du gia dùng một chút, hỗ trợ đưa vài thứ đi Tây Bắc. Tần Dục nói. Khi nãy Du Hằng cho rằng Tần Dục muốn đòi tiền hắn, trong lòng cực kỳ nhẹ nhàng, suy cho cùng Du gia không thiếu tiền. Tốn chút tiền tránh được tai họa không coi là cái gì, nhưng nghe đến lời Tần Dục nói, sắc mặt liền biến đổi, hắn nhanh chóng nhìn xuống, cười nói, không biết vương gia muốn đưa cái gì đi Tây Bắc. Bên kia chính là nơi khó khăn lạnh lẽo, còn có người nhung hung ác khắp nơi cướp bóc, không an toàn. Du Hằng trên mặt mang ý cười, nhưng trong lòng cũng đã vô cùng sốt ruột, Đoan Vương này không phải là muốn mượn Du gia để làm việc buôn bán cùng với người nhung chứ. Làm ăn buôn bán với người nhung đúng là có thể kiếm không ít, nhưng những người nhung đó. Du Hằng từng đi Tây Bắc, chính mắt gặp qua một thôn bị người nhung cướp sạch không còn gì, đối với người nhung ấn tượng đặc biệt xấu. Đưa vàng bạc, Tần Dục nói. Du Hằng sửng sốt. Hắn biết Đại Tần có rất nhiều người cùng người nhung có quan hệ, nhưng những người đó đều là trộm bán đồ sắt vũ khí muối ăn linh tinh cho người nhung, để đổi lấy vàng bạc. Còn đây lại là đưa vàng bạc đi Tây Bắc. Không dối gạt Du trưởng quầy, bổn vương tính toán sau này lựa chọn đất phong ở Tây Bắc. Tần Dục nói. Du Hằng càng kinh ngạc, Đoan Vương tuy rằng đã thành phế nhân, nhưng cũng không đến mức bị phân phong đến nơi khổ cực như thế. Thậm chí nguyên nhân chính là vì Đoan Vương là một phế nhân, về sau sẽ không có con nối dõi, Vĩnh Thành Đế hẳn là sẽ cho hắn một phần đất phong tốt chút, vì sau này chỉ cần hắn chết, đất phong liền có thể thu hồi. Người nhung bên Tây Bắc kia vẫn luôn không an phận, bổn vương thực không yên tâm, liền muốn đi sang bên kia nhìn một chút. Tần Dục lại nói, sống lại một lần, hắn sớm đã có tính toán đi Tây Bắc. Kiếp trước Tần Nhạc đi Tây Bắc là để cấu kết với người nhung, dẫn sói vào nhà, hắn lại muốn ngăn người nhung ở ngoài quan ngoại, nếu có thể lại ở đó bồi dưỡng thế lực của mình. Hắn là một hoàng tử tàn phế, nếu cứ lưu tại kinh thành tuyệt đối sẽ không có thành tựu lớn, ít nhất triều đình trên dưới không ai sẽ để hắn đăng cơ, nhưng ra ngoài kinh, lại là biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay. Một đường này tràn ngập nguy cơ, lại cũng là con đường sống duy nhất của Đại Tần, mà muốn đi tốt con đường này, hắn cần rất nhiều trợ lực, Du gia này, hắn phải từng chút kéo bọn họ lên thuyền. Du Hằng nghe lời Tần Dục nói, lập tức nghiêm nghị suy tính. Hắn đã biết trước Đoan Vương là người nhân hậu, lại không nghĩ lại còn lo quốc lo dân. Nếu là Du Hằng của 10 năm sau, lúc này sợ là sẽ còn nghĩ ngợi nhiều, nhưng hiện giờ Du Hằng vẫn còn chút chút trẻ người. Thời gian sau, Tần Dục cùng Du Hằng hợp tác với nhau, hai người thảo luận về tình huống của Tây Bắc, Tần Dục cũng từ chỗ Du Hằng, biết thái độ của Du gia đối với người nhung tộc là vì có nguyên nhân. Kỳ thật Du gia cũng có cùng người nhung làm buôn bán, bọn họ bán trà bánh cho nhung tộc, nhưng đối với người nhung, Du gia cũng không thích, thậm chí gần đây nhất đã tính toán chặt đứt con đường này. Vương gia, trong nhà thảo dân có rất nhiều người quen thuộc với tình huống của Tây Bắc, nếu vương gia muốn đi Tây Bắc, thảo dân liền để cho bọn họ đi thử trước tiên. Du Hằng cười nói, Tần Dục chính là vương gia. tương lai sẽ có đất phong của vương gia, quan hệ tốt với Tần Dục, tương lai của Du gia khẳng định có thể sẽ được nâng cao thêm một bước. Nghĩ đến tương lai mình có thể sẽ được đến đất phong của Tần Dục là lớn nhất tại đó chống lưng cho mình, Du Hằng liền không khỏi càng thêm nhiệt tình. Vậy làm phiền Du trưởng quầy. Tần Dục cười rộ lên. Du Hằng là lén đến gặp Đoan Vương, nên sau khi vừa nói chuyện với Tần Dục xong liền rời đi. Trước khi đi, hắn đã đáp ứng sẽ mang những người trong thương đội từng đi Tây Bắc đem đến cho Tần Dục dùng. Mấy thương đội chuyên đi Tây Bắc tuy rằng cũng là hạng mục kiếm ra tiền, nhưng Du gia không thiếu những hạng mục khác dư sức kiếm được nhiều lợi nhuận hơn thế nhiều, cho nên đối với Du gia, hiện tại nó đã sớm thực chi vô vị bỏ thì lại tiếc chút râu ria. Cho nên giao nhóm người này cho Tần Dục, bọn họ cũng không cảm thấy đáng tiếc. Bởi đối với Tần Dục mà nói, đây lại là đại ân giúp đỡ cho hắn. Nếu Tần Dục quyết định muốn đi Tây Bắc, vậy thì chắc chắn phải an bài bên kia một chút. Mà thương đội Du gia chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu hoạt động tốt, nói không chừng những vật tư mà hắn đưa đi Tây Bắc không những không bị tốn kém tiền bạc mà còn có thể kiếm được một mớ lời từ bên đó. Tần Dục gấp rút hợp tác làm ăn với Du gia, sau đó lại đi gặp vài người, trong đó phần lớn đều là quang minh chính đại đi gặp. Suy cho cùng, những người hắn gặp, nhiều người trong số đó là vài nhân vật nhỏ ở hiện tại. Chỉ là, những tiểu nhân này sau 10 năm, đều sẽ trưởng thành trở nên cường đại. Tần Dục rất bận, không có thời gian đi tắm suối nước nóng. Lúc hắn bàn chuyện với người ta không thể để Lục Di Ninh ở bên cạnh, chỉ có thể dụ dỗ Lục Di Ninh, bảo nàng đi chơi với Chiêu Dương. Lục Di Ninh có chút không tình nguyện, nhưng hiện giờ nàng đã hiểu chuyện hơn nhiều. Sau khi chung đụng với Chiêu Dương hơn 2 tháng, ít nhiều cũng nguyện ý thân cận một chút với Chiêu Dương, cho nên cuối cùng vẫn đi theo Chiêu Dương. Vì thế, vào lúc Tần Dục bận phát hoảng, Lục Di Ninh và Chiêu Dương lại đi dạo chơi hết mọi khắp ngõ ngách của thôn trang. Mặc dù thôn trang vào đông không có gì để chơi, nhưng Chiêu Dương chưa bao giờ đi ra ngoại thành nên cũng vô cùng hứng thú, ngay cả mấy cọng cỏ khô cũng có thể chơi hết cả buổi sáng. Mấy nữ hài được gọi tới để bồi hai vị nữ quyến, tức Chiêu Dương và Lục Di Ninh á, hôm nay dẫn Chiêu Dương và Lục Di Ninh đi du ngoạn tìm được một hang thỏ hoang ở một mảng cỏ dại. Công chúa, đây là động của thỏ hoang, trong động có thỏ hoang đó. Mấy nữ hải mười mấy tuổi nói với Chiêu Dương, ai ai trong thôn trang đều cũng muốn lấy lòng Chiêu Dương và Lục Di Ninh, cho nên tìm được cái động thỏ hoang này, sau khi xác định bên trong có thỏ hoang lại không trực tiếp đi bắt, mà lại tìm Chiêu Dương đến. Chiêu Dương xác thật rất cảm thấy hứng thú với thỏ hoang, trong động thật sự có thỏ. Nàng đã thấy qua mấy con thỏ trắng trắng mềm mượt được người ta nuôi, nhưng còn chưa gặp qua loại thỏ hoang này nha. Khẳng định có một con. Một nữ hài tử nói, lại có chút hâm mộ mà liếc mắt nhìn Chiêu Dương một cái. Ở trong mắt những nông hộ bọn họ, lớn lên tròn trịa là có phúc khí, mọi người đều ước mình lớn lên có thể tròn một chút. Cho nên không những không có ai ghét bỏ Chiêu Dương, đại đa số còn rất hâm mộ nàng. Xưa nay Chiêu Dương khá mẫn cảm, rất dễ dàng cảm giác được thái độ của những người chung quanh đối với mình, càng thêm thả lỏng cao hứng, vậy có thể bắt được thỏ hoang không? Có thể, những nữ hài đó nói. Nữ hài tử trong nông hộ đều là chơi đùa ở trong đồng ruộng, tuy là nữ hài tử, nhưng bắt thỏ hoang đối với các nàng mà nói thật sự không tính là gì. Huống chi mấy cái động thỏ hoang bên này, đã có thợ săn trong thôn trang đến điều tra qua. Động của thỏ hoang đều giống nhau, đều có hai cửa động. Đám nữ hải mang củi lửa tới trước cửa động đốt lửa, không ngừng quạt để khói bay vào trong động thỏ, lại chia vài người đi canh giữ cửa khác của động. Củi cháy trong chốc lát, mấy con thỏ đột nhiên vọt ra từ cửa động bên kia, chạy ra phía bên ngoài. Hiển nhiên là khói trong huyệt động quá nhiều, không chịu nổi nữa. mấy hải tử canh giữ cửa động nhanh tay lẹ mắt, một gậy hạ xuống đã đánh con thỏ chạy ra đầu tiên ngất xỉu, sau đó dùng tay bắt lấy. Không bao lâu, đồng tâm hiệp lực bắt được vài con thỏ. Nơi này toàn là bùn đất, củi ướt đốt lên tạo ra khói có chút khó chịu, nhưng Chiêu Dương một chút cũng không nề hà, vẫn hưng phấn như trước, hai mắt sáng lấp lánh. Nàng cảm thấy nàng lớn như vậy, nhưng đến bây giờ vẫn chưa từng vui vẻ đến thế. Tuy rằng không có tham gia, nhưng bây giờ vẫn vô cùng thú vị. Có một con chạy kìa. Đúng lúc này, đột nhiên có người hô lên. A, Chiêu Dương kinh ngạc hô một tiếng, lúc này mới phát hiện có một con thỏ nhỏ trốn khỏi vòng vây, sau đó chạy về phía xa. Nhưng con thỏ này cuối cùng cũng không có thể chạy thoát. Nó vừa mới chạy không bao xa, bên cạnh đột nhiên có một người lao tới, một phát đè nó lại, sau đó túm lấy lỗ tai nó nhấc lên. Hoàng tẩu, Chiêu Dương kinh ngạc nhìn người cầm con thỏ, không phải Lục Di Ninh thì là ai? Hoàng huynh nàng có việc, nên bảo nàng dẫn Lục Di Ninh cùng nhau đi chơi. Hai ngày nay Lục Di Ninh đúng là vẫn luôn đi theo nàng, nhưng lại luôn im lặng. Chiêu Dương thật không nghĩ tới Lục Di Ninh sẽ đột nhiên lao ra bắt con thỏ kia. Động tác của Hoàng Tẩu rất nhanh, vì nàng gầy sao? Chiêu Dương có chút hâm mộ mà nhìn Lục Di Ninh. Lục Di Ninh xách con thỏ trên tay mình nhìn một hồi, nhưng không lên tiếng mà bắt đầu đi về. Hai vú giả chăm sóc chiếu cố nàng cũng phải vội vàng đi theo. Bắt được thỏ rồi, chúng ta trở về đi. Lát nữa ta sẽ ban thưởng cho các ngươi. Chiêu Dương nhìn thấy Lục Di Ninh đi rồi, vội vàng nói với những hài tử bắt thỏ giúp. Sau đó liền mang theo nha hoàn thị vệ vội vàng trở về. Chiêu Dương đi rất nhanh, không lâu sau liền thở hổn hển, nhưng tâm trạng nàng lúc này cực kỳ tốt. Lại nói tiếp, đến hiện tại nàng mới hiểu rõ, trước kia nàng có rất nhiều tiền, nhưng xài thế nào tiền cũng không biết, đồ vật của mình hay bị ma ma nha hoàn bên người lấy đi, nhưng hiện giờ đã không giống như trước. Hiện tại nàng biết, mấy lượng bạc cũng đã có thể giúp cho một hộ gia đình sống khá thư thái thoải mái hơn một tháng. Gia đình nông dân không cần phải mua lương thực, thậm chí một năm cũng không tiêu hết mấy lượng bạc. Cả ngày chạy khắp nơi, Chiêu Dương không thấy mệt mỏi, mà tinh thần lại càng phấn chấn. Nhìn thấy thân hình gầy ốm bọc trong áo lông cừu của Hoàng Tẩu ở phía trước, cắn răng một cái, bước chân lại nhanh thêm. Lục Di Ninh xách theo thỏ hoang, một đường đi như bay, không bao lâu đã đến tòa viện lớn nơi bọn họ ở. Sau đó, nàng lại quen cửa quen nẻo đi về phía thư phòng của Tần Dục. Nhìn thấy Thọ Hỉ đang ở trước cửa thư phòng chờ, tin chắc Tần Dục đang ở bên trong, Lục Di Ninh không tiếp tục đi nữa, cầm con thỏ đứng ở cửa, nhìn chằm chằm cửa phòng. Con thỏ còn sống, không ngừng duỗi chân quấy đạp, nhưng Lục Di Ninh tóm nó rất chặt, căn bản nó không thể phản kháng, cuối cùng chỉ có thể ngừng giãy giụa, bỏ cuộc nhận mệnh mà bất động. Vương gia, Vương Phi đã trở lại. Thọ Hỉ nhìn thoáng qua con thỏ kia, lại cười với Lục Di Ninh, sau đó gõ cửa phòng. Mấy người bọn họ hầu hạ Tần Dục, ban đầu không thích Lục Di Ninh, cảm thấy nàng không xứng với vương gia bọn họ, nhưng tiếp xúc lâu, thấy Tần Dục rất thích Lục Di Ninh, nên đối với vị Vương Phi này cũng càng ngày càng cung kính, thậm chí càng ngày càng thích. Di Ninh, vào đi. Tần Dục nói, sau đó liền nhìn thấy Lục Di Ninh xách theo một con thỏ, từ bên ngoài chạy như bay vào trong. Lục Di Ninh từ bên ngoài tiến vào mang theo một luồng gió lạnh, còn có mùi hương nhẹ nhàng của cỏ cây, mà nàng vừa chạy đến. Đã vọt tới bên người Tần Dục, sau đó nhét con thỏ trên tay vào lòng Tần Dục. Tần Dục có chút ngơ ngác, mà sau khi Lục Di Ninh thả con thỏ kia ra khỏi tay, nó lập tức nhảy từ trên đùi Tần Dục xuống, chạy ra ngoài. Tốc độ của con thỏ rất nhanh, nhưng Lục Di Ninh còn nhanh hơn, mắt thấy con thỏ sắp chạy đi, Lục Di Ninh đột nhiên nhào qua, chộp được nó. nhưng lúc này nàng không nắm lỗ tai con thỏ xách lên, mà là túm lấy lông mao ở gáy nó, xách theo con thỏ, nàng lại đưa cho Tần Dục. Lần này Tần Dục giữ được con thỏ, hắn có chút giở khóc giở cười mà nhìn con thỏ xám xịt rất dơ trên tay, ngươi đưa thỏ cho ta. Vừa rồi hình như là Lục Di Ninh muốn đưa con thỏ này cho hắn, chỉ là có thể đưa một con thỏ dơ thế này cho người ta sao? Cho ngươi, ăn. Lục Di Ninh đột nhiên nói. Tần Dục sửng sốt, Lục Di Ninh không thích nói chuyện, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy nàng nói câu khác ngoài Tần Dục ra, mà càng làm cho hắn bất ngờ hơn là Lục Di Ninh lại đưa con thỏ này cho hắn ăn. Tần Dục đột nhiên nhớ tới những chuyện ở đời trước, đoạn thời gian cuối cùng của hắn, có thể nói là hoàn toàn dựa vào Lục Di Ninh đưa đồ ăn cho, mới có thể sống sót. Đối với Lục Di Ninh mà nói, đồ ăn hẳn là rất chân quý, nhưng mỗi lần nàng đều nguyện ý chia sẻ với mình. Con thỏ mà Lục Di Ninh bắt đem về, cuối cùng biến thành một tô thịt thỏ kho tàu. Tần Dục rất thích món này, Lục Di Ninh cũng rất thích, cuối cùng hai người gặm sạch sẽ con thỏ, chỉ chừa cho Chiêu Dương một cái đùi thỏ nhỏ. Hôm nay Tần Dục tính hết số tiền đang có trong tay một lần, nên buổi tối ngủ hơi trễ. Mấy ngày nay thật sự rất bận rộn, hắn cực kỳ mỏi mệt, kết quả càng mỏi mệt lại càng là không thể ngủ được, không ngừng nhớ những chuyện của đời trước. Mà đến ban đêm khi bên ngoài có gió lớn thổi đến, hắn lại càng thêm không ngủ được, mãi cho đến sau nửa đêm, cuối cùng mới mơ mơ màng màng ngủ. Tần Dục bị đau tỉnh. Miệng vết thương của hắn tuy rằng đã lành, nhưng ngày thường phần eo vẫn đau nhức. Ngẫu nhiên còn đau đớn khó nhìn, nhưng không có biện pháp giảm bớt. Lúc trước hắn muốn ra khỏi thành, nói với Vĩnh Thành Đế là sợ sẽ phát bệnh, muốn ở suối nước nóng thôn trang tu dưỡng, không nghĩ tới nói xong lại phát tác. Nắm lấy khăn trải giường, Tần Dục bắt đầu nghĩ chuyện khác, nỗ lực để khiến mình quên đi đau đớn trên người, nhưng không có hiệu quả. Trong chốc lát, hắn đã đổ mồ hôi đầm đìa, thậm chí không kìm chế được mà phát ra tiếng rên rỉ. Tần Dục, thanh âm Lục Di Ninh vang lên, đồng thời đưa tay nắm lấy tay Tần Dục. Sau khi phát hiện tình trạng của Tần Dục có chỗ không đúng, nàng bắt đầu lo lắng. Tần Dục, Tần Dục. Tần Dục lúc này ngay cả sức lực để trả lời cũng không có. Ta không sao, bệnh cũ tái phát mà thôi. Tần Dục an ủi vương phi của mình. Trong bóng tối, hắn không thấy rõ vẻ mặt của Lục Di Ninh, nhưng Lục Di Ninh không nói chuyện, cũng buông tay hắn ra. Thấy tay mình bị buông ra, tự dưng Tần Dục có chút mất mát, hắn không muốn bị yếu thế trước mặt người khác, nhưng lại hy vọng lúc bản thân thống khổ có thể có một người bên cạnh mình, cho dù chỉ là làm bạn đơn thuần. Tuy là trong lòng nghĩ như thế, Tần Dục vẫn nuốt xuống tất cả đau đớn, ngậm miệng không lên tiếng. Lục Di Ninh không biết gì, hắn không thể làm nàng lo lắng. Hít một hơi thật sâu, Tần Dục buộc mình nghĩ tới chuyện xảy ra ở Giang Nam. Trước đó gặp Du Hằng, Tần Dục đã biết được không ít tin tức về chuyện ở Giang Nam. Mấy ngày trước gặp một vài người có liên quan đến Giang Nam thì cũng xem như là có một ít hiểu biết về tình huống hiện nay ở Giang Nam. Nhưng cái này đối với hắn mà nói, đúng là một đống rối loạn khó hiểu. Coi như tình huống về Giang Nam đến nay xem như có được một cái lý giải. Giang Nam hiện tại mặc dù chưa nổi lên phản loạn, nhưng đã sớm không còn nằm dưới sự khống chế của triều đình nữa, mà dấu hiệu của việc này cũng đã xuất hiện mấy chục năm trước. Ở Đại Tần hiện nay có một câu nói, hồ quảng được mùa, thiên hạ ấm no. Lời này có ý nói chỉ cần vùng trồng lương thực hồ quảng được mùa, thiên hạ sẽ không thiếu thức ăn, tức xem hồ quảng thực như kho lúa của Đại Tần. Nhưng trên thực tế, nơi thích hợp cho việc trồng trọt nhất ở Đại Tần vẫn là Giang Nam. Phương Bắc đất đai cằn cỗi, 10 mẫu đất cũng không thể nuôi nổi một người trưởng thành, nhưng ở Giang Nam, chỉ một mẫu đất cũng có thể nuôi sống một người. Thế nhưng Giang Nam lại không chịu chuyển lương thực ra ngoài, thuế thu được ở Giang Nam thì càng ngày càng ít, năm nào cũng thiếu. Triều đình phái quan đi Giang Nam, nhưng không có cách nào nắm lại quyền hành, thường chỉ có thể dựa vào những hào môn vọng tộc ở đó. Thậm chí một vài quan tri huyện tiền nhiệm sau khi nhận chức hoàn toàn nghe theo huyện thừa. Sau khi trọng sinh, lý do Tần Dục chọn đi Tây Bắc mà lại không đi Giang Nam chính là vì tình huống ở Giang Nam quá mức phức tạp. Hắn chắc chắn rằng sau khi đi Giang Nam sẽ bị mất hơn phân nửa quyền lực. Hắn nói cho cùng cũng chỉ là một người tàn phế, đã không có quân quyền mà cũng không có người ủng hộ. Chẳng qua, tuy Giang Nam phức tạp, hắn vẫn phải liên lạc nhiều với bên đó mới được. Vì nếu làm như thế thì ít nhất trong tương lai, khi hắn đi Tây Bắc cần lương thực nuôi binh, cũng chỉ có thể dựa vào Giang Nam. Chỉ có Du Gia là không đủ, còn ai có thể liên lạc được nữa. Tần Dục muốn suy nghĩ để rời lực chú ý đi, nhưng hắn phát hiện ra phần dưới của hắn đang cực kỳ đau đớn, bản thân khó có thể tỉnh táo, không có cách nào tập trung tinh lực lại mà suy nghĩ. Đúng vào lúc này, Tần Dục cảm thấy có một bàn tay đặt trên eo mình. Hôm nay trời lạnh, hắn mặc chung y dày, nhưng vẫn có thể cảm giác rõ ràng cái tay đang đặt trên eo mình là của Lục Di Ninh. Cái tay kia rất nhỏ, còn nóng hầm hập, đặt ở trên eo hắn, làm phần eo của hắn cũng nóng lên, dường như không còn đau như ban đầu. Chỉ tiếc, ước chừng là do người hắn quá lạnh. Cái tay kia rất nhanh đã hạ nhiệt xuống, đau đớn lại đến lần nữa. Ngoan, ngủ đi. Hàm răng Tần Dục không nhìn được mà run lên, hắn duỗi tay ôm lấy Lục Di Ninh, nhẹ nhàng vỗ về nàng, không suy nghĩ chuyện tương lai nữa. Ngoan, ngủ đi, thanh âm của Lục Di Ninh vang lên ngay sau đó. Tiếp theo, nàng lại học Tần Dục, nhẹ nhàng vỗ lên bả vai của hắn. Tất cả động tác của Lục Di Ninh mặc dù đều bắt chước hắn, nhưng vẫn làm Tần Dục cảm thấy ấm áp. Trong những cái vỗ về của Lục Di Ninh, hắn cố nén cơn đau ở phần eo, cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng vẫn dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, lúc Tần Dục thức dậy, trời đã sáng rõ. Di Ninh. Tần Dục nhìn về phía mà đúng ra có người chờ đang chờ mình tỉnh lại. Lại phát hiện đứa bé hay dính lấy mình đã không còn ở đó nữa. Thỏ Hỉ. Tần Dục kêu một tiếng. Thỏ Hỉ nhanh chóng từ bên ngoài đi vào. Tuy là có tấm bình phong che chắn nhưng khi hắn tiến vào vẫn mang theo hơi lạnh tràn tới. Vương Phi đang ở đâu? Nhìn thấy Thỏ Hỉ, Tần Dục lập tức hỏi. Bẩm Vương ra, Vương Phi đã mang theo người ra ngoài rồi ạ. Thỏ Hỉ nói, hôm nay Vương Phi rất hiếm thấy mà không chờ Vương gia thức cùng, sáng sớm đã dậy, sau đó muốn đi ra ngoài. Tần Dục từng nói không cần quản lý Vương Phi quá chặt, chỉ cần phái người đi theo là được. Dù sao thì thôn trang này cũng không có gì nguy hiểm, cho nên chỉ cần gọi người đi theo Vương Phi là được, không ngăn cản nhiều. Tối hôm qua tuyết rơi, Vương Phi chắc là muốn đi ra ngoài xem tuyết. Tối hôm qua gió rất lớn, không ngờ là còn có tuyết rơi. Tần Dục từ nhỏ đến lớn chưa từng nghịch tuyết lần nào, nhưng hắn có ngũ hoàng đệ bị Thục Phi triều tới vô pháp vô thiên nên cũng biết qua người khác nghịch tuyết như thế nào. Đừng để Vương Phi bị cảm lạnh, Tần Dục nói, sau đó bảo Thọ Hỉ mời Hồ Đại Phu đến. Làm đại phu chuyên dụng của Tần Dục, tất nhiên khi Tần Dục ra ngoài thành sẽ có Hồ Đại Phu đi theo, hắn đến chỗ Tần Dục rất nhanh, sau đó chẩn mạch cho Tần Dục. Tối hôm qua Vương gia lại phát tác sao? Hồ Đại Phu cả kinh. Trước đó vài ngày mạch tượng của Tần Dục vẫn ổn định, hôm nay lại có chút hỗn loạn. Đúng vậy, Tần Dục nói. Nghe Tần Dục thừa nhận, dù là Hồ Đại Phu hay là Thọ Hỉ đều hoảng sợ đến câm nín. Mỗi lần phát tác Vương gia đau đớn như thế nào bọn hắn cũng biết, nhưng không ngờ hắn lại im lặng nhìn xuống. lần sau mà tái phát, vương gia nhất định phải nhanh chóng gọi thảo dân đến đây. Hồ Đại Phu nói, không phải cũng đau như nhau sao? Tần Dục cười cười, đến lúc chết có lẽ hắn vẫn chưa thoát khỏi sự đau đớn này. Bất quá sau này khi tứ chi của hắn đã hoàn toàn hoại tử thì chắc là cũng không còn đau như bây giờ nữa. Hồ Đại Phu thở dài, không nói tiếp. Hai chân Tần Dục huyết mạch tắc nghẽn, phần eo cũng bị ảnh hưởng nên mới đau đớn, mà hắn lại không có cách chữa trị, chỉ có thể cho Tần Dục uống thuốc không ngừng nghỉ, cũng là một biện pháp để khơi thông mạch máu. Vương gia có rảnh rỗi thì nên đi ngâm suối nước nóng, không được để bản thân quá mệt mỏi. Hồ Đại Phu kê đơn thuốc cho Tần Dục, lại dặn dò thêm. Tần Dục gật đầu, để Hồ Đại Phu đi nấu thuốc, lại dùng ngón tay miết lên mi tâm đang nhăn chặt của mình. Cái thân tàn này của hắn nhất định sẽ sớm chết, hiện giờ xem ra, ngoại trừ tiến hành kế hoạch của mình, tốt nhất vẫn phải chọn người thừa kế để bồi dưỡng. Chỉ là người thừa kế này, hắn đã sớm thất vọng với Tần Diễn nhưng những người khác thì cũng không có ai thích hợp, chí ít là trong số những đứa nhỏ trong dòng họ, hắn chẳng thích đứa nào. Nếu như tương lai Chiêu Dương tìm được một người tình đầu ý hợp, lại có nhiều con, hắn rất sẵn lòng nuôi dưỡng một đứa, nhưng hắn sợ rằng mình không đợi đứa nhỏ kia lớn lên kịp. Thỏ Hỉ, thay quần áo cho ta. Ta muốn đến xem mấy đứa nhỏ ở thôn trang một chút. Tần Dục lại đột nhiên hỏi, Vương Phi đã về chưa? Lục Di Ninh còn chưa trở về. Nhưng khi Tần Dục đã mặc quần áo chỉnh tề, nàng lại từ bên ngoài lao vào. Hôm qua, sau khi bắt thỏ trở về, trên người Lục Di Ninh cũng còn khá sạch sẽ. Nhưng hôm nay lại trông rất chật vật, áo choàng bên ngoài đã ướt sũng. Dưới ống quần dính đầy bùn và vụn cây. Nàng đi nghịch tuyết. Tần Dục cười hỏi. Hắn cũng không mong Lục Di Ninh trả lời, nhưng không ngờ khi nghe hắn hỏi, Lục Di Ninh lại lắc đầu. Cho ngươi. Lục Di Ninh hơi ngập ngừng nói, sau đó vươn tay đến chỗ Tần Dục. Trên tay nàng là khoảng 7-8 cái rễ cây. Cho ta ăn à? Tần Dục duỗi tay muốn cầm. Tuy nói việc đào đồ ăn này làm bùn dính đầy trên mặt nhìn rất buồn cười, nhưng dù sao cũng là một mảnh tâm ý của Lục Di Ninh. Kiếp trước, Lục Di Ninh cũng từng đào lung tung Đoan Vương phủ của hắn. Sau khi đào ra được vài thứ thì cho hắn ăn. Di Ninh thật lợi hại, có thể nói chuyện rồi. Lục Di Ninh nghe được khen thì dường như có chút vui vẻ. Nhưng sau khi ánh mắt dừng lại trên đùi Tần Dục liền ảm đạm, nàng muốn đem những cái rễ cây này đặt lên tay của hắn, nhưng nhìn thấy đôi tay sạch sẽ của Tần Dục thì dừng động tác của mình lại. Vương gia, đến giờ uống thuốc rồi. Hồ Đại Phu mang theo thuốc từ bên ngoài tiến vào, vừa đến bên người Tần Dục liền nhìn thấy vật trên tay Lục Di Ninh. Hồ Đại Phu nhận ra cái rễ cây này à? Tần Dục hỏi, hay là cái cây Lục Di Ninh đào lên không thể ăn được? Nếu là như vậy thì hắn cần phải trông chừng Lục Di Ninh kỹ chút. Hắn biết vương phi của hắn, ấy, toàn trực tiếp dùng miệng nếm thử thảo dược thôi. Bẩm vương gia, đây là một loại thuốc trị thương, Hồ Đại Phu nói. Thứ vương phi đang cầm trên tay là một vị thuốc chữa thương thông thường, có công hiệu lưu thông máu tụ. Chẳng qua, dù là vị thuốc thường thấy, trong mùa đông đào ra thứ này cũng không phải việc dễ dàng. Nghe Hồ Đại Phu nói, Tần Dục có chút kinh ngạc nhưng không biểu lộ trên mặt. Lục Di Ninh, vì sao lại tặng hắn thuốc trị thương? Nàng đây là không biết gì, xem thuốc trị thương là đồ ăn như con thỏ mà tặng, hay là cố ý tặng đây? Tần Dục đang còn nghi hoặc thì thấy Lục Di Ninh nhìn Hồ Đại Phu, khịt mũi ngửi ngửi, sau đó lại rụt tay về. Có rất nhiều người ở đây, Tần Dục không tiện hỏi nhiều, nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lục Di Ninh hẳn là cố tình đào thuốc trị thương đưa cho hắn, nếu không vì sao sớm không đưa muộn không đưa mà lại cố tình đưa vào lúc này. Hơn nữa, Lục Di Ninh không thích mùi thuốc, nàng sẽ không xem thảo dược là đồ ăn. Nhưng nếu là như thế, Lục Di Ninh nhận ra thảo dược bằng cách nào? Nàng bị Vinh Dương trưởng công chúa giam lại nhiều năm như vậy, theo lý mà nói thì không thể nào có cơ hội nhận biết được thảo dược. Tần Dục càng nghĩ càng thấy không phù hợp, lúc nhìn Lục Di Ninh, trong mắt không khỏi dâng lên chút hoài nghi, nhưng rất nhanh hắn đã áp xuống sự nghi ngờ này. Lục Di Ninh có rất nhiều điểm đáng nghi, nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, đó chính là Lục Di Ninh đang đứng trước mặt hắn chắc chắn là vị Vương Phi đã luôn ở bên hắn trong kiếp trước. Mặc kệ Vương Phi của hắn như thế nào, chỉ cần vẫn là nàng thì tốt rồi. Suy nghĩ như vậy, Tần Dục không bối rối nữa, nhưng Lục Di Ninh nhìn Tần Dục uống thuốc, bàn tay của nàng gắt gao nắm chặt lại. Nàng biết khi xương cốt bị chặt đứt đau đến bao nhiêu, cho nên nàng không muốn để Tần Dục đau như thế. Chỉ là nàng thật sự rất vô dụng, căn bản là không nghĩ ra cách nào. Nhìn Tần Dục uống thuốc mà mặt không đổi sắc, Lục Di Ninh đột nhiên nói, đừng sợ, không đau. Nghe Lục Di Ninh nói, Tần Dục không khỏi bật cười, đứa nhỏ này, đây là đang an ủi hắn. Từ từ, Tần Dục nhìn về phía Lục Di Ninh, hắn nói chuyện với Lục Di Ninh rất nhiều, nhưng những câu an ủi như không đau này, hình như chưa từng nói. Trước đây hắn vẫn luôn cho rằng Lục Di Ninh không hiểu lời hắn nói, hiện tại thật sự là như thế sao? Nhưng nếu nàng không ngốc, Vĩnh Dương công chúa sao lại đối xử với chính nữ nhi ruột thịt của mình như thế?